Từ trong trò chơi rút ra kỹ năng ta phát đạt chương 497 tới chương 512. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chu Vũ Thần gật gật đầu, nói, bây giờ thời đại này, tấu hài truyền thống đã không có đường sống. Muốn bứt phá, nhất định phải lấy tấu hài truyền thống làm nền, sửa cũ thành mới, để hấp dẫn ánh mắt khán giả. Khuya ngày hôm trước, ta nhìn bọn họ diễn xuất, gần như mỗi một đồ đệ đều có nét đặc sắc riêng, thiếu sót chỉ là tuyên truyền mà thôi. Mạnh Điềm hỏi, Chu Tổng, ngài có tính toán mở một công ty giải trí không? Chu Vũ Thần sững sờ, nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy Hàn Vân xã cứ như vậy giải tán, có chút quá đáng tiếc, muốn giúp đỡ chút, không có ý định làm một công ty giải trí. Mạnh Điềm trầm ngâm nói, Chu Tổng, ta không nghĩ chỉ làm Hàn Vân xã CEO. Chu Vũ Thần nhìn vào mắt Mạnh Điềm, bên trong ánh lên dã tâm cùng kiên nghị, nói, Mạnh tỷ, nói thẳng đi, ngài muốn gì? Mạnh Điềm nói, Chu Tổng, ta biết ngài là một vị siêu cấp phú hào, mấy chục ức có thể đều không nằm trong mắt ngài. Ý của ta là cho ta 2 năm thời gian để Hàn Vân xã trở thành đoàn đội tấu hài nổi danh và có sức ảnh hưởng nhất cả online lẫn offline. Nếu như thành công, ngài đầu tư 2 ức, sáng lập một công ty giải trí. Quá đỉnh, Ngô Đức Hàn và Trương Càn, những người nãy giờ vẫn im lặng, nhìn thấy Mạnh Điềm không hề che giấu dã tâm muốn làm công ty giải trí của mình, thẳng thắn nói ra suy nghĩ, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Đổi lại là bọn họ, chắc chắn sẽ không trực tiếp và dứt khoát như vậy. Chu Vũ Thần bưng lên một ly trà, uống một ngụm, nói, tài khoản Hàn Vân xã chỉ có 1.000 vạn. Mạnh Điềm nói, 1.000 vạn không đủ, ta muốn 2.000 vạn, trong vòng 2 năm đạt mốc 100 triệu. Chu Vũ Thần cười nói, không đạt được thì sao? Ta chẳng phải là lỗ to. Mạnh Điềm mím môi một cái, trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia đắng chát, nói, ta hiện tại ngoại trừ cái mạng này, đã không có thứ gì có thể thế chấp. Nếu như ngài đồng ý, mà ta lại không làm được, chuyện này chỉ có thể nói rõ năng lực của ta không được, và khả năng nhìn người của ngài cũng không được. Trời ạ, đây là lời người nói sao? Ngô Đức Hàn và Trương Càn đều không còn gì để nói. Chu Vũ Thần nhìn Mạnh Điềm thật sâu một cái, Mạnh Điềm không hề sợ hãi, thản nhiên nhìn về phía Chu Vũ Thần. Không khí trong phòng nghỉ lập tức ngưng kết lại. Qua thật lâu, khóe miệng Chu Vũ Thần đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói, Mạnh tỷ, có dám đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần không? Mạnh Điềm sững sờ, nói, đánh cược như thế nào? Chu Vũ Thần nói, dùng tiền lương 2 năm tới của ngài để cược. Dựa theo ước định của ta với Dương Lôi, tiền lương CEO của Hàn Vân xã là 5 vạn, tiền thưởng tính riêng. Ý của ta là nếu cô tin tưởng vào bản thân như vậy, vậy thì đừng nhận lương cố định, trực tiếp nhận chia hoa hồng lợi nhuận là tốt nhất. Chỉ cần ngài trong vòng 2 năm có khả năng đưa tài chính Hàn Vân xã từ 2.000 vạn lên 1 ức, ta có thể cho ngài 5% lợi nhuận chia hoa hồng, cũng chính là 400 vạn, tương đương với làm 7-8 năm CEO. Ngược lại, nếu là ngài không làm được, vậy ngài một phân tiền cũng không nhận được, làm không công cho ta 2 năm. Đến mức chuyện thành lập công ty giải trí cũng không thành vấn đề, cứ lấy Hàn Vân xã 1 ức làm hạn định. Lúc nào đạt tới, ta liền lúc đó đầu tư 2 ức cho ngài. Nếu như công ty giải trí cũng thành công, ta vẫn có thể cho ngài 5% lợi nhu hồng chia hoa hồng. Mạnh tỷ, suy tính một chút đi. Mạnh Điềm không chút do dự nói, không cần cân nhắc, ta hoàn toàn đồng ý. Chu Vũ Thần nói, ngài có khả năng một phân tiền cũng không nhận được. Mạnh Điềm trầm giọng nói, cũng có khả năng trở thành triệu phú, thậm chí tỷ phú, triệt để thoát khỏi cảnh khốn cùng hiện tại. Chu Vũ Thần nhìn về phía Ngô Đức Hàn và Trương Càn, cười nói, Ngô lão sư, Trương lão sư, cho ý kiến đi. Những người quan trọng của Hàn Vân xã là 2 vị, không quản Mạnh tỷ có lợi hại đến mấy, nếu như các vị không phối hợp, nàng chắc chắn sẽ thất bại. Ngô Đức Hàn nói, Mạnh tổng vừa nói ngoại trừ cái mạng này, không có gì khác. Kỳ thật chúng ta cũng vậy, Hàn Vân xã vốn dĩ ngày hôm qua đã giải tán, may mắn có Chu tổng đầu tư, cái này mới có thể sống sót. Nếu như Mạnh tổng tới làm CEO của chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, tranh thủ để Hàn Vân xã phát triển ngày càng tốt. Trương Càn gật gật đầu, phụ họa nói, ta cũng vậy. Chu Vũ Thần nói, được, vậy cứ như thế đi. Mạnh tổng, người của từng bộ phận trong Hàn Vân xã do cô quyết định, nhưng tài vụ nhất định phải là người của ta. Cô yên tâm, bọn họ chỉ có quyền giám sát, không có bất kỳ quyền lợi nào khác. Tất cả mệnh lệnh của cô, bọn họ đều sẽ chấp hành, nhưng khẳng định sẽ báo cáo lại cho ta. Mạnh tổng, chắc hẳn cô hiểu chứ? Mạnh Điềm không những không có tức giận, ngược lại vô cùng cao hứng, nói, ta đương nhiên có thể lý giải. Chu tổng, hy vọng chúng ta tương lai giao lưu có thể như hôm nay, đem tất cả mọi chuyện đều để lên bàn. Chu Vũ Thần ha ha cười nói, đạo lý nước trong quá thì không có cá ta hiểu. Mạnh tổng, ta nghĩ đem các tiết mục tấu hài ngắn của Hàn Vân xã phát sóng trên radio và internet, cô cảm thấy thế nào? Mạnh Điểm nói, đài trưởng đài phát thanh Yến Đô là niên đệ của ta, phó tổng trang web video Ánh Mặt Trời một trong ba trang web lớn của Lam Quốc là bạn học cùng lớp của ta. Chu Vũ Thần nghe xong, không khỏi vui vẻ, nói, đều nói lăn lộn trong giới giải trí, quan hệ là quan trọng nhất. Hiện tại xem ra lời này thật không sai. Ngô Đức Hàn và Trương Càn nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy kỳ vọng. Chu Vũ Thần có tiền, có bối cảnh, Mạnh Điểm có nhân lực, có con đường, hai vấn đề lớn nhất của Hàn Vân xã đã được giải quyết. Nếu như vậy mà vẫn không thể nổi tiếng, đó chỉ có thể nói bọn họ đích xác thật sự vô dụng. Nửa giờ sau, Chu Vũ Thần và Mạnh Điểm ký kết thỏa thuận đánh cược. Kể từ đó, Mạnh Điểm liền trở thành gia chủ của Hàn Vân xã. Bất quá, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, chân chính gia chủ trên thực tế vẫn là Ngô Đức Hàn, bởi vì các diễn viên bên trong đều là đồ đệ của hắn, chính mình bất quá là khách qua đường của Hàn Vân xã mà thôi. Ngày Hàn Vân xã thành công cũng là lúc nàng rời đi, cũng là lúc nàng chân chính bắt đầu thực hiện hoài bão lớn. Trong lòng Mạnh Điểm, công ty giải trí mới là mục tiêu của nàng. Ký xong hợp đồng, Chu Vũ Thần kiểm tra độ trung thành của ba người. Mạnh Điểm cao nhất, vậy mà cao tới 85%, đây là đem tất cả tài sản và tính mạng đặt ở trên người mình. Độ trung thành của Ngô, Trương hai người theo thứ tự là 75% và 70%. Quả nhiên, những người làn tấu hài này đều có một trái tim thất khiếu linh lung, muốn để bọn hắn chân chính hiệu chung một ai đó, căn bản là không thể nào. Bất quá, đây cũng bình thường, quan hệ giữa người trưởng thành chủ yếu dựa vào lợi ích để duy trì, quan hệ dựa vào tình cảm chắc chắn sẽ không lâu dài. Sau khi giải quyết vấn đề CEO, Chu Vũ Thần để Côn Bằng tập đoàn chọn hai nhân viên tài vụ đến Hàn Vân xã báo danh, một người làm bộ trưởng, một người làm phó bộ trưởng, để họ tự thành lập bộ phận tài vụ của Hàn Vân xã. Từ chối lời mời ăn cơm của Ngô Đức Hàn, Chu Vũ Thần rời đi Hàn Vân xã. Mạnh Tổng, vị Chu Tổng này có bối cảnh lắm không? Trương Càn tò mò hỏi. Mạnh Điểm nói, một năm trước Chu Tổng còn nghèo hơn chúng ta. À, Ngô Đức Hàn và Trương Càn cũng không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc. Mạnh Điểm nhớ tới lời Dương Lôi nói đêm qua, thở dài, nói, có đôi khi, chúng ta không thể không thừa nhận thế giới này có thiên tài tồn tại, mà Chu Tổng càng là thiên tài trong thiên tài. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc anh ấy bỏ ra hơn 130 ức mua gần trăm căn biệt thự ở 4 thành phố cấp 1, cũng đủ thấy tầm nhìn của anh ấy sắc bén đến mức nào. Ngô Đức Hàn kinh ngạc đến mức mắt muốn lồi ra, nói, anh ấy gan lớn thật đấy, chẳng lẽ là có thông tin nội bộ. Mạnh Điểm cười nói, người ta là dựa vào phân tích mà đưa ra kết luận rằng giá nhà ở 4 thành phố cấp 1 chắc chắn sẽ tăng vọt, hơn nữa nhất định sẽ ban hành chính sách hạn chế mua nhà, kết quả hoàn toàn đúng như anh ấy dự liệu. Ha ha, nếu là có thông tin nội bộ, anh ấy trước đây đã không phải trải qua gian nan như vậy. Trương Cả nói, Mạnh Tổng, rảnh rỗi không có việc gì, ngài có thể nào kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về Chu Tổng được không? Mạnh Điểm có ý muốn làm tốt quan hệ với hai người, nói, tôi là nghe Dương Lôi kể một chút chuyện về Chu Tổng. Năm đó, Chu Tổng bị bạn gái của mình hãm hại vào tù. Nghe xong câu chuyện của Chu Vũ Thần, Ngô Đức Hàn và Trương Càn trong lòng đều tràn đầy sự khâm phục. Từ một thiên tài xuất chúng, thủ khoa đại học của tỉnh Thanh Giang, sinh viên ưu tú của Vân Hải Đại học, chỉ trong một đêm lưu lạc thành một tội phạm, sau khi ra tù ẩn mình 4 năm, vẫn không từ bỏ việc học, chỉ mất chưa đến một năm đã lập nghiệp thành công, trở thành một phú hào đỉnh cấp với tài sản hàng trăm ức. Đây quả thực quá truyền cảm hứng, thậm chí còn mang màu sắc truyền kỳ hơn cả nhân vật chính trong tiểu thuyết. Chu Tổng hắn, Ngô Đức Hàn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thốt ra ba chữ, lợi hại thật. Mạnh Điểm nói, tôi năm nay hơn 40 tuổi, vì chữa bệnh cho con, gần như đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời. Muốn xoay chuyển tình thế, tôi chỉ có thể dựa vào Chu Tổng. Ngô Lão Sư, Trương Lão Sư, tôi thật lòng hy vọng hai vị có thể giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngô Đức Hàn nói, chúng ta là những người ngồi chung một con thuyền, giúp ngài chính là đang giúp chính chúng tôi. Ngài vượt qua cửa ải khó khăn, vậy thì Hàn Vân xã chúng ta cũng sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Mạnh Tổng, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. 7 giờ tối, Chu Vũ Thần đi tới tòa nhà trụ sở đài truyền hình Dương Thị. Hôm nay anh mặc một bộ Âu phục Thẩm Tĩnh Vân đặt may riêng, kết hợp với một chiếc cà vạt màu đỏ, dù bề ngoài không quá nổi bật, nhưng vóc dáng rất tốt, khí chất không tầm thường. Theo lời Chu Tình miêu tả, đó chính là trông có vẻ làm màu. Dưới sự hướng dẫn của một cô gái xinh đẹp, Chu Vũ Thần đi tới phòng trang điểm ở hậu trường trường quay. Một nữ thợ trang điểm trung niên đánh một lớp phấn lót lên mặt anh. Anh chỉ là một đại lão kinh doanh, không cần trang điểm phức tạp như minh tinh, chỉ cần đủ để lên hình là được. Chu Tổng, ngài có thường xuyên chăm sóc da mặt sao? Nữ thợ trang điểm kinh ngạc hỏi. Chu Vũ Thần sững sờ, nói, không có. Da ngài trông có vẻ hơi sạm, nhưng lỗ chân lông nhỏ, da rẻ mịn màng, bóng bẩy, tình trạng da cơ bản còn tốt hơn nhiều so với những nữ minh tinh mỗi ngày đều phải tốn rất nhiều thời gian để chăm sóc. Có thể vì tôi là người tập võ, trao đổi chất tương đối tốt. Công phu đạt tới hóa kình, liền có thể tùy ý khống chế lỗ chân lông toàn thân đóng mở. Thêm vào đó, chức năng ngũ tạng lục phủ vượt xa người bình thường, khí huyết dồi dào, da dẻ tự nhiên cũng được nuôi dưỡng. Sau khi trang điểm xong, Chu Vũ Thần đi vào phòng nghỉ, bên trong đã có 3 người ngồi sẵn. Trong đó có 2 vị đang trò chuyện, một vị khác dường như bị cô lập, ngồi ở ghế sofa phía xa, mắt dán chặt vào tin tức trên điện thoại. Người bị cô lập này chính là Mã Tân Thành. Nghe thấy động tĩnh, 3 người cùng nhìn về phía Chu Vũ Thần, nhưng đều không đứng dậy. Mã Tân Thành là vì có xích mích với Chu Vũ Thần, nếu chào hỏi, lỡ anh ấy không đáp lại, thì sẽ mất mặt lắm. Hai vị kia căn bản không quen biết Chu Vũ Thần, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn anh, càng không thể nào đứng dậy chào hỏi anh. Nhìn thấy hai vị kia chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi tiếp tục trò chuyện, Chu Vũ Thần vốn còn muốn làm quen với họ lập tức từ bỏ ý định này. Chuyện nhiệt tình mà bị hờ hững, anh mới sẽ không làm đâu. Đi thẳng qua hai người kia, Chu Vũ Thần ngồi thẳng xuống cạnh Mã Tân Thành. Mã Tân Thành khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, biết bọn họ là ai sao? Chu Vũ Thần lắc đầu, nói, không biết. Mã Tân Thành nói, vị bên trái là Trình Tư Nguyên, tổng giám Cửu Giang tập đoàn của thành phố Vân Hải chúng ta, ông trùm mới nổi trong ngành bất động sản. Vị bên phải là Tô Kiến Giang đến từ Hàng Thành, kinh doanh nước khoáng, đồ uống và rượu trắng. Đối với hai công ty này, Chu Vũ Thần thì đều không xa lạ gì. Cửu Giang tập đoàn mặc dù là một công ty bất động sản, nhưng không xây nhà ở dân cư, mà chuyên tâm vào hai lĩnh vực văn phòng và trung tâm thương mại. Trình Tư Nguyên người này bối cảnh sâu rộng, tầm nhìn sắc bén, từ 5 năm trước đã bắt đầu rầm rộ thu mua đất đai ở 4 thành phố cấp 1 và hơn 10 thành phố cấp 2 trên cả nước, đã xây dựng được 18 tòa nhà văn phòng và 12 khu mua sắm cỡ lớn, chỉ riêng tiền thuê hàng năm đã hơn 100 ức. Bây giờ ngành bất động sản phát triển mạnh mẽ, giá nhà tăng vọt, đoán chừng tiền thuê của anh ấy năm nay có thể tăng ít nhất 30% trở lên. Tô Kiến Giang cũng là một nhân vật nổi tiếng, tốt nghiệp đại học đã sáng lập Bích Hải tập đoàn, giai đoạn đầu khởi nghiệp bằng nước khoáng, giai đoạn giữa sản xuất đủ loại nước trái cây, chế phẩm sữa tươi và đồ uống có ga, 3 năm trước thu mua một nhà máy rượu ở Quý Tỉnh, sản xuất rượu trắng Biển Xanh có tiếng vang rất tốt trên thị trường, rất có tiềm năng vươn lên, trở thành một trong 10 danh tửu hàng đầu cả nước. Chu Vũ Thần nghi hoặc hỏi, Trình Tư Nguyên không phải người Vân Hải chúng ta sao? Sao lại đi cùng Tô Kiến Giang? Giống như Chu Vũ Thần, cho dù trước đây từng có xích mích với Mã Tân Thành, nhưng vẫn kiên quyết chọn ngồi cạnh Mã Tân Thành. Vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn họ đều là doanh nghiệp Vân Hải. Trình Tư Nguyên và Tô Kiến Giang ngồi cùng một chỗ lại cô lập Mã Tân Thành đang ngồi một mình, điều này khiến Chu Vũ Thần rất không vừa mắt. Mã Tân Thành nói, bọn họ kinh doanh thực thể. Chà, cuộc cạnh tranh giữa kinh tế thực thể và kinh tế mạng, bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Chu Vũ Thần rất là im lặng. Một bên khác, Trình Tư Nguyên và Tô Kiến Giang cũng trò chuyện về Chu Vũ Thần. Người trẻ tuổi này dường như rất không có lễ phép nhỉ. Tô Kiến Giang yếu ớt nói. Trình Tư Nguyên nói, anh ấy là Chu Vũ Thần. Nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh của thành phố Vân Hải chúng ta, người sáng lập Nguyệt Thần công ty game và Côn Bằng tập đoàn, năm nay chỉ mới 26 tuổi. Người trẻ tuổi mà, đột nhiên đạt được thành tựu lớn như vậy, có chút ngạo khí là rất bình thường. Hai người tự nhận là tiền bối trong giới kinh doanh, Chu Vũ Thần không chủ động đến chào hỏi, đối với họ mà nói, đây là hành động đại bất kính. Trình Tư Nguyên nhìn như đang giải thích, trên thực tế là đang nói xấu Chu Vũ Thần. Tô Kiến Giang tính tình hiển nhiên không được tốt cho lắm, cười lạnh nói. Kẻ tiểu nhân đắc chí. Với tư cách là một vị quốc thuật đại sư, thính lực của Chu Vũ Thần mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Âm thanh của Trình Tư Nguyên và Tô Kiến Giang không lớn, nhưng vẫn bị Chu Vũ Thần nghe rõ mồn một, ấn tượng về hai người cũng trở nên cực kỳ tệ. Chu Vũ Thần hiểu rõ, người chân chính có ngạo khí không phải là mình, mà là hai vị này. Rất nhanh, 6 người được đề cử còn lại lần lượt đi đến, theo thứ tự là Lô Thành của Cường Thành tổ chức công ty mạng, Tạ Đồ Hải của STS tập đoàn trò chơi. Trần Đồ của Thiên Đồ công ty sản xuất điện tử, Trương Thiên Trạch của Phú Năng tập đoàn thực phẩm, Lạc Ngọc Bình của Lạc Thị tập đoàn, Lưu Tân Nguyệt của Tân Nguyệt công ty bảo hiểm. Trong đó, Lạc Ngọc Bình và Lưu Tân Nguyệt là hai vị trung niên nữ nhân khoảng 40 tuổi, không ngoài dự đoán ngồi cùng nhau, hơn nữa còn là vị trí ở giữa. Lô Thành, Tạ Đồ Hải ngồi ở phía Chu Vũ Thần, Trần Đồ, Trương Thiên Trạch ngồi ở phía bên kia. Bất quá, mọi người đều không tỏ vẻ căng thẳng, sau khi vào cửa, bất kể ngồi ở bên nào, đều hướng những người khác chào hỏi. Lô Thành ngồi ngay bên phải Chu Vũ Thần, nói, Chu Tổng, hôm trước tôi nói chuyện với lão ngài, anh ta khen ngợi anh không mớt lời. Chu Vũ Thần cười nói, hôm trước anh ta vừa mắng tôi một trận, oán trách tôi đầu tư vào Đông Tín công ty mạng. Lô Thành không ngờ Chu Vũ Thần lại trực tiếp nhắc đến đối thủ cạnh tranh của mình, nói, có phải Chu Tổng cảm thấy Đông Tín nhất định sẽ đánh bại Cường Thành tổ chức chúng ta, cho nên mới mua cổ phần của họ. Chu Vũ Thần lắc đầu, nói, tuy hai nhà đều là công ty thương mại điện tử, chắc chắn sẽ có cạnh tranh trong một số lĩnh vực. Nhưng hình thức áp dụng khác nhau, không liên quan đến thân thể các anh. Ha ha, Lô Tổng, Lam Quốc rất lớn, dân số đông đúc, hoàn toàn có thể chứa được 2 công ty thương mại điện tử của các anh. Không chừng, tương lai còn có thể xuất hiện công ty thứ 3. Khác nhau chỉ là các anh có thể chiếm được bao nhiêu thị phần mà thôi. Vậy theo ngài, sau này ai sẽ chiếm thị phần lớn hơn? Giọng của Lô Thành không nhỏ, cũng không tránh mặt mọi người, nên tất cả mọi người đều kết thúc cuộc đối thoại, chờ đợi Chu Vũ Thần trả lời. Chu Vũ Thần không chút do dự nói, Đông Tín. Đám người không ngờ Chu Vũ Thần lại thẳng thắn như vậy, nhao nhao nhìn về phía anh và Lô Thành. Lô Thành biến sắc, hỏi, vì sao? Chu Vũ Thần nói, hình thức khác nhau, đối tượng khách hàng cũng khác nhau. Lô Tổng, các anh làm là nhãn hiệu cao cấp xa xỉ, thích hợp với tầng lớp trung lưu trở lên. Đông Tín làm là nhãn hiệu tầm trung và bình dân, bên trong sẽ có hàng vạn hộ gia đình cá thể, thích hợp với tầng lớp thu nhập thấp. Bây giờ giá nhà ở Lam Quốc ngày càng cao, hơn 90% người trẻ tuổi sẽ trở thành những con nợ vay tiền mua nhà. Trong tình huống như vậy, họ rất khó nâng cao chất lượng cuộc sống thành phố, cho nên Đông Tín chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn Cường Thành. Đương nhiên, thị phần cao không có nghĩa là lợi nhuận cao, lợi nhuận mà Đông Tín bán 10 món đồ có khi không bằng Cường Thành bán một món. Ưu thế của các anh là tốc độ giao hàng nhanh, dịch vụ tốt, có thể cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tốt hơn nhiều so với Đông Tín. Hai bên đều có ưu thế, cũng đều có điểm yếu, muốn giải quyết đối phương là không thể, kết quả cuối cùng chỉ là cùng tồn tại. Sở dĩ tôi mua cổ phần của Đông Tín là vì giá cổ phiếu của họ gần như chạm đáy, còn giá cổ phiếu của các anh vẫn còn rất cao, nếu đổi lại là ngài, chắc chắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Lô Tổng, tôi thích nói thẳng, không thích vòng vo Tam Quốc làm tốn thời gian. Nếu có gì không phải, mong ngài bỏ qua. Lô Thành xua tay, nói, không, tôi rất thích cách giao lưu thẳng thắn này. Rất nhiều người nói, Đông Tín và Cường Thành càng lớn mạnh, thì càng gây uy hiếp cho ngành chế tạo, anh thấy thế nào về vấn đề này? Chu Vũ Thần nói thẳng không kiêng kỵ. Đối với ngành chế tạo thì không phải uy hiếp, nhưng sẽ khiến hàng vạn cửa hàng thực tế phải đóng cửa. Lấy ngành quần áo làm ví dụ, các công xưởng sản xuất quần áo sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, bán bao nhiêu thì vẫn bán bấy nhiêu, thậm chí số lượng xuất hàng còn nhiều hơn trước đây, nhưng những tiệm bán quần áo lớn nhỏ thì lại thảm rồi. Vì còn tiền thuê nhà, phí vận chuyển, nên cùng một món quần áo, họ chắc chắn sẽ bán đắt hơn một chút. Lâu dần, ai còn đến cửa hàng thực tế mua quần áo? Trương Thiên Trạch của Phú Năng Tập đoàn Thực phẩm không nhịn được hỏi, Chu Tổng. Ngài có thể giải quyết vấn đề này không? Chu Vũ Thần lắc đầu, nói, tôi không có bản lĩnh đó. Tương lai khoa học kỹ thuật mạng lưới phát triển từng ngày, chắc chắn sẽ gây ra xung kích cho một số ngành nghề truyền thống. Đây là điều mà ai cũng không thể tránh khỏi. Muốn chiếm một chỗ đứng trong thị trường cạnh tranh tương lai, tiếp thu phương thức sản xuất mới, thay đổi hình thức tư duy truyền thống là điều mà chúng ta nhất định phải làm. Lô Thành phụ họa nói, không sai. Trương Tổng, sản phẩm của Phú Năng Tập đoàn Thực phẩm rất thích hợp với Cường Thành tổ chức chúng tôi. Nếu có thể hợp tác, tôi tin chắc đó sẽ là một cục diện cả hai cùng có lợi. Trương Thiên Trạch khẽ cười nói, tôi sẽ cân nhắc. Còn 10 phút nữa là đến nghi thức trao giải chính thức, một nhân viên công tác dẫn mọi người vào hội trường, họ được sắp xếp ở hàng thứ nhất. Rất nhanh, nghi thức trao giải chính thức bắt đầu. Người chủ trì là Triệu Quảng Quân, tên miệng của Dương Thị tổ chức, đã chủ trì Xuân Vãn 11 lần, là một hoạt động như vậy tự nhiên là quá quen thuộc. Quá trình trao giải vô cùng đơn giản, đầu tiên là tuyên bố tên của Lam Quốc Thập Đại Lập Nghiệp Thanh Niên. Mời họ lên đài nhận giải, sau đó mời 3 người trong số đó làm đại diện, giải thích kinh nghiệm lập nghiệp của họ. Chu Vũ Thần còn trẻ, tư lịch ít, sự trỗi dậy cũng chỉ là chuyện gần đây, tự nhiên không đến lượt anh lên đài phát biểu. Sau khi hai phân đoạn này kết thúc, sẽ đến thời gian người chủ trì đối thoại với họ. 10 người nhận giải chia thành 4 nhóm, 2 vị nữ sĩ được mời lên đầu tiên. Triệu Quảng Quân hiển nhiên là vô cùng hữu hảo với các nữ sĩ, những câu hỏi đưa ra đều không quá sắc bén. Nhưng đến nhóm thứ hai gồm Trương Thiên Trạch của Phú Năng Tập đoàn Thực phẩm, Trình Tư Nguyên của Cửu Giang Tập đoàn, Tô Kiến Giang của Bích Hải Tập đoàn, Triệu Quảng Quân liền không hề khách khí. Trình Tổng, ngành nghề của ngài là bất động sản. Giá nhà ở các thành phố lớn của Lam Quốc hiện nay tăng vọt, 4 thành phố lớn là Yến Đô, Vân Hải, Bằng Thành địa danh Trung, Quảng Thành địa danh Trung thậm chí còn tăng gấp đôi. Ngài thấy hiện tượng này có bình thường không? Tô Tổng, ngài thường xuyên nói trên truyền thông rằng ngành thương mại điện tử gây nguy hại nghiêm trọng cho ngành chế tạo. Nhưng vô số người tiêu dùng lại cho rằng mua sắm trực tuyến giúp họ mua được những món đồ rẻ hơn, lên án mạnh mẽ những nhà bán lẻ trước đây bán quá đắt, ngài thấy thế nào về hiện tượng này? Trương Tổng, dân dĩ thực vi thiên, an toàn thực phẩm luôn là điều quan trọng nhất, nhưng những năm gần đây rất nhiều công ty liên tiếp gặp vấn đề về an toàn. Có người nói, sản phẩm của quý công ty sử dụng quá nhiều chất phụ gia, độ ngọt quá lớn, ngài thấy thế nào về điều này? Ngồi ở dưới đài, Chu Vũ Thần có thể thấy 3 vị lão tổng trên đài đều có vẻ như ngồi trên đống lửa. Đặc biệt là Tô Kiến Giang, người trước đó tỏ ra ngạo khí nhất, mồ hôi lạnh đã túa ra. Mãi mới chịu đựng qua 15 phút hỏi ý, cả 3 người đều cùng nhau thở phào một hơi. Bên trong tứ hợp viện, Thẩm Tĩnh Vân, Chu Chu Tình cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt đều đang xem tiệc tối trao giải. Mỗi lần màn ảnh quét đến Chu Vũ Thần, Tiểu Nguyệt Nguyệt đều sẽ hô một tiếng ba ba, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ kiêu ngạo và phấn khích. Nhìn thấy Triệu Quảng Quân trên đài đặt câu hỏi sắc bén như vậy, Thẩm Tịnh Vân khẽ cau đôi mày thanh tú, không khỏi cảm thấy lo lắng cho Chu Vũ Thần. Chu Tình nói, Triệu Quảng Quân cũng quá đáng, sao vấn đề gì cũng dám hỏi vậy. Thẩm Tịnh Vân bất đắc dĩ nói, đây chính là Dương Thị, sẽ không giống những đài truyền hình khác mà giữ kẽ đâu. Chu Tình nói, đại ca nhất định phải trông đỡ, bằng không, thật sự là chết xã hội mất. Vừa rồi khi Trương Thiên Trạch trả lời câu hỏi rõ ràng không trông đỡ nổi, nói năng lộn xộn, thậm chí giọng nói còn run rẩy vì căng thẳng, quả thực là mất mặt đến toàn quốc. Nhóm ba vị tổng tài lên đài là Chu Vũ Thần, tổng tài STS trò chơi tập đoàn Tạ Đồ Hải, và tổng tài Hero tập đoàn Mã Tân Thành. Mã Tân Thành lớn tuổi nhất, thứ nhì là Tạ Đồ Hải, Chu Vũ Thần nhỏ tuổi nhất. Ba người xếp hàng đi lên đài, Mã Tân Thành lẽ ra nên ngồi ở vị trí gần người chủ trì nhất. Chưa từng nghĩ người này lại ngồi phịch xuống cái ghế thứ ba, cũng chính là vị trí xa người chủ trì nhất. Ngay sau đó Tạ Đồ Hải ngồi ở vị trí thứ hai. Cuối cùng chỉ còn lại vị trí thứ nhất gần người chủ trì nhất và Chu Vũ Thần vẫn chưa ngồi xuống. Ha, hiện trường vang lên một trận cười lớn. Chu Vũ Thần cầm lấy micro trên ghế, bất đắc dĩ nói, Mã Tổng, Tạ Tổng, tôi năm nay 26 tuổi, ngồi trước hai ngày, sẽ bị người ta chỉ trích mất. Mã Tân Thành xua tay, nói, không sao đâu, chờ buổi lễ kết thúc, tôi sẽ giải thích rõ với mọi người giúp cậu. Tôi là tự nguyện nhường ghế, Tạ Đồ Hải nói, tôi cũng không sao, tôi vốn dĩ nên ngồi ở vị trí thứ hai mà. Chu Vũ Thần chỉ vào ghế, nói, vậy tôi ngồi xuống nhé. Mã Tân Thành và Tạ Đồ Hải đồng thanh nói, ngồi đi. Ha, hiện trường lại lần nữa cười lớn. Chu Vũ Thần không chần chờ nữa, trực tiếp ngồi xuống, trêu chọc nói, Triệu lão, nhìn thấy không? Duyên của ngài với mọi người có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Triệu Quảng Quân thích nhất là những người thoải mái như Chu Vũ Thần, cười nói, chủ yếu là đẹp trai quá, mọi người có chút ghen tị thôi. Chu Vũ Thần nói, trùng hợp làm sao, y hệt tôi. Phốc phốc, ha, toàn bộ hiện trường hoàn toàn biến thành biển vui vẻ, không còn sự ngưng trọng như lúc trước. Trở lại chuyện chính, ba vị tổng tài, biết vì sao chúng tôi lại mời các vị cùng lên đài không? Hay nói cách khác, các vị cảm thấy điểm chung của các vị ở đâu? Triệu Quảng Quân mỉm cười hỏi, Chu Vũ Thần quay đầu nhìn Tạ Đồ Hải, Tạ Đồ Hải quay đầu nhìn Mã Tân Thành. Mã Tân Thành như thể không nhìn thấy động tác của hai người, dứt khoát nhắm mắt giả vờ chết. Chu Vũ Thần hắng giọng một cái, làm ra vẻ hài hước, nói, tôi vừa mới quan sát một chút, điểm chung của ba chúng ta có lẽ là dáng dấp khá đẹp trai, khí chất khá tốt, sự nghiệp khá thành công. Phốc phốc, lần này đến Mã Tân Thành cũng không nhìn được cười sặc sụa, huống chi những người khác. Triệu Quảng Quân nói, Chu Tổng, ngài rất có tự tin. Chu Vũ Thần gật gật đầu, nói, cảm ơn, đây là ưu điểm lớn nhất của tôi. Triệu Quảng Quân mỉm cười nói, xem ra đáp án chỉ có thể do tôi công bố, bằng không, buổi phỏng vấn này không thể tiếp tục được nữa. Sở dĩ mời ba vị cùng tiến lên, là vì các vị đều mở một công ty game. Ba người Chu Vũ Thần đã sớm đoán được đáp án này, nghe vậy im lặng không nói. Triệu Quảng Quân đương nhiên sẽ không để họ dễ dàng như vậy, nói, trên Internet khắp nơi đều có học sinh, phụ huynh chửi rủa các công ty game online. Cho rằng game online ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em, các vị thấy sao về vấn đề này? Mời mỗi người hãy trả lời một chút. Tất cả mọi người đều biết người chủ trì khẳng định sẽ hỏi vấn đề nhạy cảm này, toàn bộ không khí hiện trường lập tức trở nên ngưng trọng. Chu Vũ Thần nhìn sang hai vị kia, nói, tôi trả lời trước nhé. Mã Tổng và Tạ Tổng đương nhiên là cầu còn không được. Chu Vũ Thần nói, Nguyệt Thần công ty game của chúng tôi bắt đầu xây dựng vào tháng 6 năm ngoái, lấy game di động để lập nghiệp. Đã phát hành trên phạm vi toàn cầu 4 game giải trí nhỏ là Anh Hùng Trái Cây, Hỏa Bạo Tiểu Điểu, Hưu Nhàn Tiêu Tiêu Nhạc và Thần Tự Đào Vong. Sắp tới còn có một game giải trí nữa sẽ ra mắt, tên là Plan vs Zombie, mọi người có thể chờ đón. Nói xong, Chu Vũ Thần buông micro xuống. Triệu Quảng Quân có chút ngơ ngác, nói, trả lời xong rồi. Chu Vũ Thần gật gật đầu, nói, xong rồi. Triệu Quảng Quân tức giận nói, tôi không nghe thấy ngài trả lời vấn đề, chỉ nghe thấy ngài quảng cáo cho 5 game của công ty mình thôi. Ha. Mọi người dưới đài cười đến ngửa tới ngửa lui. Chu Vũ Thần nhún nhún vai, nói, kỳ thật tôi đã trả lời rồi. Chúng tôi đều sản xuất game giải trí, theo số liệu thống kê cho thấy, hơn 80% người một ngày không chơi được 2 tiếng, số ngoạn gia có thể chơi 5 tiếng vẫn chưa tới 1/1. Tác dụng của chúng là cung cấp sự thư giãn cho mọi người sau khi học tập và làm việc. Nếu ai có thể chơi liên tục 2 tiếng, vậy thì thật là lợi hại. Triệu lão, nếu không tin, ngài có thể thử một chút. Triệu Quảng Quân nói, không cần thử. Game của các vị tôi đều chơi qua rồi, sức hấp dẫn quả thực rất ít. Tạ Tổng, công ty quý vị từ khi thành lập đến nay, lần lượt ra mắt 12 game online, trong đó có 3 game online vô cùng hot ở trong nước, không ít trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi đều đang chơi, ngài cảm thấy chuyện này có hại hay có ích cho bọn họ? Tạ Đồ Hải suy nghĩ một chút cách dùng từ, nói, tôi cảm thấy đây là một vấn đề xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là một vấn đề game. Game giải trí đã bắt đầu từ 30 năm trước, ban đầu đều là game nhập khẩu từ Đông Doanh, sau khi bước vào thế kỷ mới thì biến thành game online. Rất nhiều phụ huynh sở dĩ căm ghét game online là vì rất nhiều học sinh quá mức nghiện, ảnh hưởng đến việc học của họ. Về phương diện này, các công ty game online quả thực có một phần trách nhiệm, nhưng trách nhiệm lớn hơn nằm ở chỗ phụ huynh và nhà trường đã không thực hiện tốt trách nhiệm giám sát. Nếu như không phải các vị bỏ mặc con cái, căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Xong, nghe Tạ Đồ Hải trả lời, Chu Vũ Thần biết anh ta tiêu rồi. Đoán chừng hiện tại trên Internet đã có người chỉ trích Tạ Đồ Hải rồi. Lôi kéo phụ huynh và nhà trường vào để chắn đạn, cái này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Triệu Quảng Quân không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, nói, Mã Tổng, ngài cũng cho rằng như vậy sao? Mã Tân Thành nói, là người sáng lập Hello Tập đoàn, tôi thường xuyên nhận phải sự sỉ nhục từ cộng đồng mạng, thậm chí còn lôi cả tổ tông 18 đời của tôi ra mà chửi. Có đôi khi, tôi thật sự rất bất lực, chẳng lẽ nói không có Hello công ty game, thật sự có thể thiên hạ thái bình sao? Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có một biện pháp, đó là quốc gia ban hành chính sách, cấm nghiên cứu phát triển và vận hành game online. Bằng không, cho dù không có các công ty game nội địa của chúng ta, cũng sẽ có vô số công ty game nước ngoài tiến vào, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt nào. Tạ Đồ Hải phụ họa nói, số lượng lập trình viên dấn thân vào công tác nghiên cứu phát minh và vận hành game lên tới 300 vạn người, một khi bị cấm, bọn hắn toàn bộ đều phải thất nghiệp, đây lại là một vấn đề lớn. Đến lúc đó, sợ rằng lại có người cho rằng trách nhiệm này cần chúng ta, các công ty game phải gánh. Triệu Quảng Quân hỏi, Tạ Tổng, Mã Tổng, xin hỏi con cái của các vị có chơi game online của công ty mình không? Tạ Đồ Hải nói, hai cô con gái của tôi không có nửa điểm hứng thú với game online. Mã Tân Thành nói, con trai tôi rất thích chơi đấu thú trường do công ty của Tạ Tổng nghiên cứu, bất quá thằng bé rất có ý thức tự giác, một ngày chơi nhiều nhất 2 giờ, sẽ không quá xa đà. Kỳ thật, phần lớn trẻ em đều như vậy, chỉ có một phần nhỏ thiếu hụt khả năng tự điều khiển này, phụ huynh cũng không thực hiện tốt trách nhiệm của mình, để bọn trẻ hoàn toàn thả ga thôi. Tôi biết tôi và Tạ Tổng nói như vậy, khẳng định sẽ gặp phải vô số lời trách mắng, nhưng đây là sự thật không thể phủ nhận. Triệu Quảng Quân nói, Mã Tổng, chẳng lẽ không tìm được biện pháp nào để ngăn chặn trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi nghiện game, ảnh hưởng đến việc học hành sao? Mã Tân Thành đột nhiên quay đầu về phía Chu Vũ Thần, nói, Chu Tổng là một người trẻ tuổi, tư duy rất nhạy bén, năng lực nghiên cứu phát minh mạnh mẽ, mỗi một game anh ấy cho ra mắt đều đạt được thành tích tốt, điều này chứng tỏ anh ấy có khả năng nắm bắt chính xác thị hiếu của mọi người. Theo tôi được biết, Nguyệt Thần công ty game cũng đang nghiên cứu phát triển 2 game online cỡ lớn. Tôi tin rằng anh ấy có lẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Mẹ kiếp, Mã Thanh Thành, tổ cha nhà anh, chiều này đầy trách nhiệm, khiến Chu Vũ Thần trong lòng không khỏi chửi thầm. Trước TV, Chu Tình tức giận mắng, cái gã họ Mã này quá đáng ghét. Thẩm Tĩnh Vân cũng vô cùng tức giận, Chu Vũ Thần vừa nãy trả lời vô cùng hoàn hảo, không ngờ lại bị chiến hữu của mình đâm sau lưng, thật sự là quá đáng. Triệu Quảng Quân ngẩn người, nhìn về phía Chu Vũ Thần, nói, Chu Tổng, Nguyệt Thần công ty game của các anh cũng muốn tiến quân vào thị trường game online cỡ lớn sao? Chu Vũ Thần sờ mũi, nói, đang trong quá trình nghiên cứu phát triển, một game có tên là Chiến tranh Tinh Anh, một game có tên là Hoàng giả Vinh Diệu, có lẽ sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Triệu Quảng Quân nói, vậy ngài có ý kiến gì về vấn đề trẻ vị thành niên nghiện game, ảnh hưởng đến việc học hành? Ngài có biện pháp giải quyết nào không? Chu Vũ Thần rất bực mình vì bị Mã Tân Thành chơi xỏ, dứt khoát nói, rất đơn giản, cấm trẻ em dưới 16 tuổi chơi game online. Triệu Quảng Quân hỏi, cấm như thế nào? Chu Vũ Thần nói, chúng ta lấy game hot nhất của Hello Công ty Game, Long Xà Đại Chiến làm ví dụ. Chỉ cần Mã Tổng thay đổi phương thức đăng nhập, chuyển đổi tài khoản đăng nhập thành số chứng minh thư là được. Nếu anh đã bất nhân, vậy đừng trách tôi bất nghĩa. Chu Vũ Thần trực tiếp lật bài. Mã Tân Thành trong lòng chấn động, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Triệu Quảng Quân hỏi tiếp, cho dù như vậy, thì có tác dụng gì? Trẻ em vẫn có thể dùng chứng minh thư của phụ huynh để đăng nhập game. Chu Vũ Thần thản nhiên nói, hiện tại SIM điện thoại đều đã đăng ký chính chủ, có thể liên kết chứng minh thư với số điện thoại. Chỉ cần các công ty viễn thông đồng ý cung cấp thông tin này, về mặt kỹ thuật sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó, yêu cầu tất cả ngoạn gia đăng ký bằng số chứng minh thư, sau đó xác minh bằng mã OTP gửi về điện thoại. Bất kỳ số chứng minh thư nào dưới 16 tuổi mà không nhận được mã xác minh đều không được thông qua, tự nhiên sẽ ngăn chặn được phiền phức do trẻ vị thành niên chơi game online. Đương nhiên, nếu làm như vậy mà vẫn không thể ngăn cản những đứa trẻ này tiếp tục chơi, thì chỉ có thể tự trách mình, công ty game không có trách nhiệm gì cả. Đây là muốn đồng quy vu tận à? Mã Tân Thành cảm thấy không ổn. Một khi thực hiện phương pháp của Chu Vũ Thần, doanh thu của Hello công ty game sẽ giảm ít nhất 1/3. Giờ khắc này, Mã Tân Thành đột nhiên có chút hối hận vì đã đẩy vấn đề sang cho Chu Vũ Thần, giờ thì hay rồi, tự mình rước họa vào thân. Tạ Đồ Hải cũng vô cùng phiền muộn. Ôi, đây chẳng phải là tự mình hại mình sao? Triệu Quảng Quân mắt sáng lên, nói, Mã Tổng, ngài thấy biện pháp của Chu Tổng thế nào? Có khả thi không? Mã Tân Thành nói, việc này cần sự cho phép của bộ phận viễn thông, dù sao nó liên quan đến quyền riêng tư của ngoạn gia. Triệu Quảng Quân không buông tha, tiếp tục hỏi, nếu được cho phép, ngài có để Hello công ty game thực hiện không? Dù sao, điều này sẽ khiến công ty game của các ngài tổn thất nặng nề. Lúc này không thể do dự, Mã Tân Thành không chút do dự nói, sẽ làm. Biện pháp của Chu Tổng có thể ngăn chặn trẻ em nghiện game online, giúp chúng ta không còn bị phụ huynh mắng, có thể nói là vẹn cả đôi đường. Lợi ích của công ty nhất định phải nhường chỗ cho trách nhiệm xã hội, điều này không có gì phải bàn cãi. Tốt, ba âm thanh, trường quay vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hoan hô. Triệu Quảng Quân vui vẻ nói, nếu có thể giải quyết vấn đề game này, tôi cảm thấy lễ trao giải lần này của chúng ta sẽ vô cùng ý nghĩa. Chu Vũ Thần phụ họa, không sai. Lợi ích của công ty nhất định phải nhường chỗ cho trách nhiệm xã hội. Lời nói vừa rồi của Mã Tổng thật đáng suy ngẫm. Đã như vậy, chúng ta có thể để Hello công ty game dùng mấy game hot của mình làm tấm gương sáng. Nếu hiệu quả tốt, các công ty game khác sẽ bắt chước theo. Tạ Tổng, ngài thấy đúng không? Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Tạ Đồ Hải không hề do dự, trực tiếp đứng về phía Chu Vũ Thần, nói, không sai. Trong lĩnh vực game online, không kể lợi nhuận hay số lượng ngoạn gia, Hello công ty game đều đứng đầu, ngay cả IQ tổ chức anh cũng không sánh bằng. Để họ dẫn đầu là hợp lý. Hợp lý cái rắm, FTS trò chơi tập đoàn của các ông tuy không niêm yết, quy mô không bằng chúng tôi, nhưng lợi nhuận đâu có kém. Cái tấm gương sáng này, các ông không làm, lại để Hello công ty game chúng tôi làm, thật là quá đáng. Mã Tân Thành cảm thấy không ổn. Ha, thấy cảnh này, Chu Tình chỉ muốn cười lăn lộn. Đại ca thật sự quá thông minh, mấy câu đã khiến Mã Tân Thành tự làm tự chịu. Anh rể anh trước mặt mọi người nói ra biện pháp này, tương đương với đắc tội không ít công ty game và tư bản đứng sau họ, không phải chuyện tốt. Có giải pháp, những phụ huynh kia chắc chắn sẽ yêu cầu chính phủ thực hiện. Ý dân lớn mạnh, chính phủ chắc chắn sẽ không làm ngơ. Đến lúc đó, lợi nhuận của tất cả các công ty game đều giảm, chắc chắn sẽ chửi bới Chu Vũ Thần và Mã Tân Thành. Chiều này có thể nói là thương địch 800, tự tổn 1000. Chu Tình không quan trọng nói, đắc tội thì sao? Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Nếu ca ca em gặp rắc rối, bọn họ 100% sẽ không giúp đỡ, nói không chừng còn đạp thêm một chân. Đã vậy, cần gì phải giữ quan hệ với họ? Thực lực của những nhà đầu tư phía sau họ không thể xem thường. Tẩu tử, chị đừng quên, đại ca em mới là nhà đầu tư số 1 trong giới kinh doanh hiện nay, gần như không có ai thứ hai. Thẩm Tĩnh Vân chợt nhận ra, đúng vậy, về thực lực, chồng mình mới là ông trùm trong lĩnh vực đầu tư. Chỉ riêng số tiền mặt trong tay đã có hơn 100 ức đô la. Chỉ có Linh Dương mới đi theo đàn, sư tử từ trước đến nay không cần bạn đồng hành. Khu nhà ở chính phủ thành phố Vân Hải, Thẩm Thành Cương và Đới Quyên cũng đang xem buổi lễ trao giải của con rể mình. Nhìn Mã Tân Thành cười gượng, Đới Quyên không kìm được cười nói, cái cậu con rể bảo bối này của ông phản ứng nhanh thật đấy. Mã Tân Thành lần này xem như bị nó lừa thảm rồi. Trong mắt Thẩm Thành Cương lóe lên một tia sáng, nói, bà cảm thấy Vũ Thần đã nghĩ ra cách này từ sớm, hay là nghĩ ra tạm thời. Đới Quyên sững sờ, nói, ý ông là Vũ Thần đã có ý định này từ trước. Thẩm Thành Cương gật đầu, nói, 89/10. Tôi đoán chừng, chờ hai tựa game online của nó tung ra thị trường, rất có thể nó sẽ thực hiện biện pháp này để phòng ngừa thanh thiếu niên nghiện game. Chỉ là không ngờ Mã Tân Thành lại tự đâm vào lưỡi dao của nó, thế là nó liền thuận thế kéo Hello công ty game vào luôn. Đới Quyên suy nghĩ một chút, nói, Vũ Thần người này quả thực rất biết giữ gìn danh tiếng của mình. Thẩm Thành Cương cười nói, yêu quý danh tiếng là tốt. Yêu quý danh tiếng thì sẽ không làm những chuyện bậy bạ. Đới Quyên nói, ông lo lắng nó sẽ giống như những đại gia khác mà làm loạn bên ngoài. Thẩm Thành Cương hỏi ngược lại, bà không lo lắng sao? Đới Quyên trầm mặc một lát, nói, hiện tại thì không lo, về sau khó nói trước. Vừa dứt lời, điện thoại của bà đột nhiên vang lên. Cuộc gọi đến hiển thị là hiệu trưởng Tiền Hạo Nhiên của Đại học Vân Hải. Tiền hiệu trưởng, ngài khỏe, có chuyện gì sao? Đới giáo sư, ngài chắc đang xem lễ trao giải 10 đại thanh niên khởi nghiệp Lam Quốc của Dương Thị phải không? Đúng vậy, hôm nay tôi mới biết Chu Vũ Thần từng học tại Đại học Vân Hải của chúng ta. Ngài xem có thể mời cậu ấy về trường làm một buổi diễn thuyết chuyên đề cho các học sinh được không? Đới Quyên làm sao có thể không hiểu ý của Tiền Hạo Nhiên, chẳng qua là muốn Chu Vũ Thần quyên tiền cho trường cũ mà thôi. Nhưng vấn đề là tình huống của Chu Vũ Thần quá đặc biệt, chưa đầy 2 năm đã bị Đại học Vân Hải đuổi học, đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Tiền Hạo Nhiên làm vậy, thực sự có chút làm khó Đới Quyên. Tiền hiệu trưởng, vụ việc xảy ra với Vũ Thần năm đó, ngài hẳn đã nghe qua. Sau khi cậu ấy vào tù, đại học chúng ta đã trực tiếp khai trừ học bạ của cậu ấy. Mặc dù quyết định này tự nó không sai, nhưng đối với người trong cuộc thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Ngài là nói cậu ấy vẫn ghi hận trong lòng với Đại học Vân Hải. Cũng không đến nỗi, tôi có thể thử mời, thế nhưng có thành công hay không, tôi cũng không dám đảm bảo. Được, vậy thì làm phiền Đới giáo sư. Cúp điện thoại, Đới Quyên bất đắc dĩ nói, người nổi tiếng, chuyện phiền phức cũng theo đó mà đến. Lão Thẩm, ông nói Vũ Thần sẽ đi Đại học Vân Hải diễn thuyết sao? Thẩm Thành Cương nói, khó mà làm được. Đứa nhỏ này từ trước đến nay khiêm tốn, không thích lộ diện bên ngoài. Lần này lên đài truyền hình Dương Thị cũng là vì Ngô Thị Trường muốn xây dựng nó thành hình mẫu giới kinh doanh Vân Hải, âm thầm tác động, giấu nó, đưa tên nó lên. Nếu không, nó căn bản sẽ không tham gia. Đới Quyên gật đầu, nói, xem ra quá ưu tú, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt hoàn toàn. Chờ nó trở về, tôi sẽ nhắc với nó một câu. Nó nguyện ý thì đi, không muốn thì thôi vậy. Trên đài, Mã Tân Thành mặc dù ngồi ở chiếc ghế góc ngoài cùng, nhưng vẫn không thoát khỏi những câu hỏi sắc bén, hiểm hóc của người chủ trì Triệu Quảng Quân. Hơn nữa câu hỏi đầu tiên đã nhắm vào anh ấy. Tổng cộng 3 câu hỏi, 2 câu đầu trả lời khá tốt, nhưng câu hỏi cuối cùng liền khiến anh ấy có chút khó xử. Mã Tổng, ngoài việc kiếm tiền ra, những năm nay Hello Tập đoàn còn làm những dự án nào? Mã Tân Thành sững sờ nửa ngày, nói ra, đầu tư và từ thiện. Quý công ty đã đóng góp nhiều cho từ thiện chưa? Cũng khoảng 40 triệu tệ. Triệu Quảng Quân mím môi, im lặng. Trên Internet bùng nổ, một năm kiếm mấy chục tỷ, tổng quyên tiền 40 triệu. Vị Mã Tổng này quá sức. Anh ta làm thế nào mà không biết xấu hổ nói ra 40 triệu tệ. Tuy nói làm từ thiện không thể bị đạo đức ràng buộc, nhưng anh tỷ phú giá trị tài sản nghìn tỷ này cũng khó tránh khỏi bị cho là quá keo kiệt. Tôi cảm giác Hello Tập đoàn tiếp theo sẽ đi xuống dốc. Triệu Quảng Quân lại hỏi Tạ Đồ Hải mấy vấn đề, Tạ Đồ Hải cũng bị khó xử không ít, trên trán không kìm được toát mồ hôi lạnh. Hỏi xong hai người đó, cuối cùng đã đến Chu Vũ Thần. Chu Vũ Thần dứt khoát nói, thầy Triệu, chuyện từ thiện hiện tại tốt nhất đừng hỏi trước. Công ty của tôi thành lập chưa đầy một năm, nền tảng còn quá nhỏ, có lẽ cần chờ đến khi công ty hoàn toàn ổn định sau đó mới sẽ xem xét. Triệu Quảng Quân mỉm cười nói, tôi không có ý định hỏi chuyện này. Chu Vũ Thần ồ một tiếng, nói, vậy thì tốt. Nói thật lòng, tôi đều bị mấy câu hỏi đó của ngài làm cho sợ. Về sau mấy cái lễ này tiệc kia của Dương Thị, tôi kiên quyết không đến. Quá đáng sợ, không khéo chúng ta lại phải muối mặt trước bản dân thiên hạ. Ha. Chu Vũ Thần hài hước dí dỏm, khiến khán giả trong hội trường truyền hình bật cười vang. Triệu Quảng Quân nói, không nghiêm trọng đến thế đâu. Chu Tổng, tôi đã xem qua thông tin của ngài, từ nhỏ sinh ra trong một gia đình bình thường ở thành phố cấp 4, so với người trên thì chưa bằng, so với người dưới thì có thừa. 18 tuổi với tư cách thủ khoa Đại học tỉnh Thanh Giang và chuyên ngành tài chính của Đại học Vân Hải, chưa đầy 2 năm đã học xong tất cả chương trình chuyên ngành. Sau đó bị người hãm hại, phải ngồi tù 1 năm vì tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, tại một trung tâm thể hình ở Tô Thành làm huấn luyện viên, ẩn mình 4 năm. Năm ngoái trở về Vân Hải, chưa đầy 1 năm, nghiên cứu ra 4 tựa game giải trí vang danh toàn cầu cùng với sạc pin smartphone dung lượng lớn nhất toàn cầu và công nghệ sạc nhanh nhất, trở thành tỷ phú trăm tỷ. Chu Tổng, sự nghiệp của ngài có thể nói là một huyền thoại, ngay cả kịch bản phim cũng không dám viết như vậy. Sau khi nhìn thấy thông tin cơ bản của Chu Vũ Thần, Triệu Quảng Quân kinh ngạc đến suýt rớt tròng mắt. Từ thiên tài kiệt xuất chỉ sau một đêm biến thành tù nhân, rồi lại từ tù nhân trở thành siêu tỷ phú giá trị tài sản trăm tỷ, Triệu Quảng Quân cả một đời đã từng gặp gỡ, nghe nói và phỏng vấn không biết bao nhiêu nhân vật tài giỏi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một nhân vật tài giỏi mang tính truyền kỳ như vậy. Điều quan trọng nhất là nhân vật tài giỏi này còn quá trẻ. Nghe xong Triệu Quảng Quân giới thiệu, khán giả tại trường quay đều phát điên. Thật hay giả, tôi không nghe lầm chứ. Trời đất ơi, quá đỉnh. Thần tượng, đấy mới là thần tượng mà tôi sùng bái. Siêu tỷ phú từ trong tù bước ra, lợi hại thật. Nghĩ lại bản thân, rồi nhìn người ta, khoảng cách này đúng là quá lớn. Trong trường quay truyền hình, mọi người bàn tán xôn xao. Triệu Quảng Quân nói, Chu Tổng, câu hỏi đầu tiên của tôi là số tiền đầu tiên của ngài từ đâu mà có. Vấn đề này vừa thốt ra, mọi người lập tức im bặt, nhao nhao dựng tai lên nghe. Giao dịch kỳ hạn, Chu Vũ Thần thẳng thắn nói, tôi có 2 người bạn cực kỳ tốt ở Tô Thành, mượn từ bọn họ mấy triệu tệ, lại từ một người bạn học và từ giới cho vay tư nhân mượn mấy triệu tệ, góp đủ khoảng 10 triệu tệ. Với đòn bẩy gấp 5 lần, dồn toàn bộ vào hợp đồng tương lai dầu thô, lần đó tôi kiếm được khoảng 200 triệu tệ. Đầu tiên là mua một căn nhà, sau đó lấy ra mấy chục triệu tệ để thành lập Nguyệt Thần công ty game. Triệu Quảng Quân nói, ngài đây là được ăn cả ngã về không? Ai cũng biết dầu thô kỳ hạn giao hàng cùng thị trường chứng khoán quỹ ngân sách có cực lớn sự không chắc chắn, ngài dựa vào cái gì cho rằng chính mình nhất định có thể thắng? Chu Vũ Thần cười cười, nói, ta là một cái từ trong mục giam đi ra người, không có văn bằng đại học, chỉ có không tốt ghi chép. Cho dù về sau Vân Hải Cảnh Vụ Ti cho ta khôi phục danh dự, cũng rất khó tại Vân Hải tìm được việc làm. Ngoại trừ lập nghiệp, ta không có lựa chọn nào khác. Đến mức nói dầu thua thị trường hàng hóa phái sinh, ta không phải thần tiên, đương nhiên không cách nào phán định chính mình nhất định có khả năng thành công. Tựa như ngài nói, ta là tại được ăn cả ngã về không, nói trắng ra liền là một cái cược. Cược thắng, ta liền có lập nghiệp tiền vốn. Cược thua, ha ha, hậu quả không đề cập tới cũng được. Đám người đương nhiên có khả năng hiểu Chu Vũ Thần ý tứ trong lời nói. Mượn hơn 1.000 vạn, một khi nổ kho, hậu quả kia khẳng định là thả người nhảy lên. Thật là một cái tiểu tử ngoan nha. Triệu Quảng Quân hỏi, ngài học chính là tài chính chuyên nghiệp, vì cái gì không làm đầu tư, ngược lại làm lên trò chơi. Chu Vũ Thần nói, chính là bởi vì ta học chính là tài chính, cho nên ta mới càng có thể hiểu thị trường tài chính ẩn chứa cực lớn nguy hiểm. Ta một lần thứ nhất thành công, không hề đại biểu nhiều lần thành công. Chỉ cần thua trận một lần, vậy liền toàn bộ xong. Mà sở dĩ lựa chọn trò chơi, một là nó cần có chi phí không cao, hai là ta tại Tô Thành trong đó tự học rất nhiều thứ, trong đó liền bao gồm mạng lưới chương trình thiết kế cùng trò chơi nghiên cứu phát minh. Anh hùng trái cây thực thể trung Angry Bird, thực thể anh hưu nhàn tiêu, tiêu nhạc thực thể trung liền là ở thời kỳ đó nghĩ ra được. Triệu Quảng Quân nói, công ty game sáng lập sau khi thành công, ngươi vì cái gì lại muốn sáng lập Côn Bằng tập đoàn tổ chức chung? Chu Vũ Thần nói, tại smartphone hoành không xuất thế sau đó, ta phán đoán nó nhất định sẽ mang đến toàn bộ thông tin lĩnh vực khắc sâu biến hóa, mà pin cùng nạp điện kỹ thuật cũng không có đi theo điện thoại kỹ thuật tiến bộ mà tiến bộ, thế là liền manh động nghiên cứu phát minh lớn dung lượng pin cùng thần tốc nạp điện kỹ thuật ý nghĩ. Ta tại Tô Thành cái kia 4 năm, tại điện tử phương diện coi là rất có nghiên cứu, liền khai sáng Côn Bằng tập đoàn tổ chức chung. Triệu Quảng Quân cười nói, cũng chính là nói, ngài đều dựa vào tri thức thay đổi chính mình vận mệnh, đúng không? Chu Vũ Thần gật gật đầu, nói, đúng. Triệu Quảng Quân nói, chúng ta hôm nay nhận được tin tức, ngài đầu tư 100 ức tại Bằng Thành địa danh trung sáng lập Côn Bằng tập đoàn tổ chức trung chip, cũng chính là nói ngài đối chip cũng có nghiên cứu, đúng không? Chu Vũ Thần sờ lên cái mũi, nói, nếu như ta nói đối, có thể hay không lộ ra không đủ đê dai. Ha, đám người cười to, Triệu Quảng Quân nói, chúng ta sẽ chỉ cho rằng ngài thành thật. Mọi người đều biết chip nghiên cứu phát minh cần cực lớn đầu nhập, nhiều khi sẽ được không bù mất, vì cái gì muốn lựa chọn cái phương hướng này? Chu Vũ Thần nói, chip nghiên cứu phát minh có rất nhiều mặt hướng, ta tính toán làm chính là GPU cùng tồn trữ chip. Tồn trữ chip cũng không cần nói, tất cả mọi người rất rõ ràng, ta trọng điểm muốn nói là GPU. Phàm là đối máy tính có chút hiểu rõ, nhất định đều biết rõ GPU là các màn hình hạch tâm, phụ trách hình ảnh xử lý, tính năng của nó quyết định các màn hình hình vẽ xử lý năng lực. Ví dụ như game online, lắp đặt cao tính năng các màn hình, thao tác sẽ càng thêm trôi chảy, cực ít xuất hiện tạm ngừng hiện tượng. Trải qua mấy năm này nghiên cứu, ta phát hiện GPU cơ cấu đã bao hàm đại lượng song hành xử lý bài mục, vô cùng thích hợp chấp hành đại quy mô song hành tính toán nhiệm vụ. Loại này cường đại năng lực xử lý số liệu vượt xa một tiến trình tính toán CPU, ta loáng thoáng cảm giác GPU vô cùng có khả năng quan hệ đến 10 năm 20 năm sau trí tuệ nhân tạo, số liệu lớn, điện toán đám mây chờ khoa học kỹ thuật đỉnh cao phát triển. Bởi vì những này khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều cần tiến hành đại lượng ma trận tính toán cùng cuốn tích tính toán, những này tính toán thiên nhiên có song hành tính, mà GPU vừa vặn có thể gia tốc bọn họ tính toán quá trình, cho nên tầm quan trọng của nó có thể nghĩ. Lại thêm chúng ta Lam Quốc tại GPU phương diện nghiên cứu phát minh xa xa lạc hậu hơn Âu Mỹ, một khi ta dự đoán thành thật, sau này đối phương đoạn cung cấp, như vậy Lam Quốc rất có thể sẽ tại một lần thứ tư cách mạng công nghiệp mấu chốt lĩnh vực lạc hậu hơn người. Bởi vậy, về công về tư, ta lựa chọn GPU tiến hành nghiên cứu. Triệu Quảng Quân nói, ngài nói tới tri thức điểm đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết, nhưng ta nghe đến một cái từ một lần thứ tư cách mạng công nghiệp. Ngài cho rằng một lần thứ tư cách mạng công nghiệp dấu hiệu là cái gì? Chu Vũ Thần một mặt trịnh trọng nói, lão sư của ta đã từng hỏi ta vấn đề này, ta lúc đó trả lời là một lần thứ tư cách mạng công nghiệp sẽ lấy số liệu lớn, lớn tính toán lực, trí tuệ nhân tạo, vệ sinh nguồn năng lượng, sinh vật khoa học kỹ thuật làm tiêu chí. Khoảng cách khi đó đã đi qua nửa năm, từ trước mắt toàn cầu khoa học kỹ thuật phát triển xu thế đến xem, ta càng ngày càng cảm thấy ta cái này định nghĩa hẳn là chính xác. Nghe được Chu Vũ Thần lời nói, hiện trường một mảnh xôn xao. Quá nghiêu, ta không biết Chu Vũ Thần định nghĩa có chính xác không, nhưng ta biết hắn nhất định là cái khoa học kỹ thuật đại lão. Nhìn xem nhân gia cân nhắc đều là cái gì, lại nhìn xem chúng ta, chỉ là đứng độ cao còn kém cách xa vạn dặm. Một lần thứ tư cách mạng công nghiệp thật muốn tới sao? Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy có một chút hoảng sợ. Cát Thành một cái khác biệt thự, Tô gia tổ chức trung nhân cũng tại nhìn cái này lễ trao giải. Lão gia tử Tô Bình Lâm nhìn qua trên màn hình chậm rãi mà nói Chu Vũ Thần, ca ngợi nói, nhìn thấy đi. Vẫn là ta cái này ngoại tôn lợi hại, những đại lão bản kia bị người chủ trì hỏi chính là nơm nớp lo sợ, đến Vũ Thần nơi này, liền người chủ trì đều biến thành học sinh. Tô Tú Huyền nhân vật trung khóe miệng phác họa ra mỉm cười, nói, tiểu tử này đem tất cả đều cho lừa gạt được. Tô Bình Lâm trừng mắt, nói, làm sao có thể kêu lừa gạt. Rõ ràng là học thức uyên bác, giống phía trước mấy cái béo vệ lão bản, ngươi chính là cho hắn viết một cái bản thảo, những cái kia chuyên nghiệp danh từ bọn hắn cũng cõng không xuống tới. Tô Hồng Lượng cười nói, có ít người sinh ra tới chính là vì làm một sự nghiệp lẫy lừng, rất rõ ràng, Vũ Thần liền là loại người này. Nói không chừng Lam Quốc tương lai khoa học kỹ thuật phát triển liền dựa vào hắn. Tô Tú Huyền nhân vật trung nói, đại ca, ngài lời này quá lớn. Nói thật, ta hiện tại thật lo lắng Vũ Thần. Hắn sinh ý là càng làm càng lớn, giá trị bản thân cũng là càng ngày càng cao, đồng dạng trách nhiệm cùng áp lực cũng sẽ tùy theo mà đến. Ta không hy vọng hắn có thể trở thành bao nhiêu ghê gớm nhân vật, ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an, lại cho ta nhiều sinh mấy cái tôn tử tôn nữ là được rồi. Bởi vì thời gian quan hệ, người chủ trì Triệu Quảng Quân không có tại một lần thứ tư cách mạng công nghiệp cái đề tài này lên qua nhiều mở rộng, lại hỏi Chu Vũ Thần mấy vấn đề về sau, liền để bọn hắn đi xuống. Một lát sau, Triệu Quảng Quân cùng 10 vị lấy được thường người giao lưu kết thúc. Kế tiếp là cái cuối cùng phân đoạn, khán giả đặt câu hỏi. 10 vị lấy được thường người toàn bộ về tới trên đài chờ đợi đại gia hỏi thăm. Cái thứ nhất đứng lên là một cái hơn 30 tuổi mang theo kính mắt nam tử. Ta nghĩ hỏi một chút Mã tổng nhân vật chung, nếu như các đại viễn thông công ty đồng ý đem số thẻ căn cước cùng số điện thoại tương quan thân phận số liệu tiếp vào Hello tập đoàn tổ chức chung dưới cờ trò chơi, các ngươi cần bao lâu thời gian giải quyết 16 tuổi phía dưới hài tử không chơi đùa vấn đề? Đúng là tướng quân, Chu Vũ Thần đoán chừng nam tử hẳn là một vị gia trưởng, hơn nữa hài tử của hắn rất có thể liền là một cái mọt game. Mã Tân Thành vô cùng đau đầu, nhưng lại không thể không trả lời. Xin lỗi, tôi không phải nhân viên kỹ thuật, rất khó trả lời vấn đề này. Nam tử không có bỏ qua, nói, Chu Tổng, ngài có thể trả lời một cái sao? Chu Vũ Thần nói, chuyện này độ khó kỹ thuật gần như bằng không. Bằng vào năng lực của Nguyệt Thần công ty game chúng tôi, nhiều nhất một tuần là có thể giải quyết. Thực lực của Hello tập đoàn mạnh hơn Nguyệt Thần nhiều, đoán chừng cũng chính là 3-4 ngày thời gian. Móa, Mã Tân Thành trong lòng muốn mắng chết Chu Vũ Thần. Cái này rõ ràng là không cho hắn đường sống mà. Chỉ cần chính phủ cùng bộ phận viễn thông cho phép, tôi cam đoan nhất định dùng thời gian ngắn nhất đem chuyện này giải quyết. Tạ Tổng, Chu Tổng, hai vị có theo hay không? Mã Tân Thành mỉm cười hỏi. Nếu muốn chết, vậy thì tất cả mọi người cùng chết đi. Đồ khốn nạn, Tạ Đồ Hải trong lòng oán thầm, trên mặt xác thực biểu hiện kiên định lạ thường. Nói, tại phương diện gánh vác trách nhiệm xã hội, STS trò chơi tập đoàn chúng tôi việc nhân đức không nhường ai, tuyệt đối không mập mờ. Chu Vũ Thần cười nói, câu trả lời của tôi giống với Tạ Tổng. Cái trách nhiệm lịch sử về việc độc hại thế hệ sau này, Nguyệt Thần công ty game chúng tôi đảm đương không nổi, tôi Chu Vũ Thần càng đảm đương không nổi. Hy vọng chính phủ có thể nhanh chóng ban hành chính sách. Ba tương đương, ba người trả lời vang dội, mạnh mẽ, không hề né tránh, thái độ này nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt từ khán giả tại hiện trường. Chu Tổng, xin hỏi ngài có phải là tổng tài Đông Phương công ty đầu tư không? Nếu như là, ngài lấy đâu ra mấy trăm ức đầu tư Đông Tín công ty mạng, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty đó? Cái thứ hai hỏi thăm vấn đề là một sinh viên nam đại học, cũng chỉ mới 20 tuổi, trên mặt mọc đầy mụn trứng cá, trông có vẻ non nớt. Có người đang giở trò với mình, vấn đề của sinh viên này vừa được đưa ra, Chu Vũ Thần lập tức cảm giác được nguy hiểm. Bởi vì chuyện của Đông Phương công ty đầu tư, người biết không nhiều. Một sinh viên đại học còn chưa ra khỏi cổng trường làm sao có thể biết mình là tổng tài Đông Phương công ty đầu tư. Không cần phải nói, chắc chắn là có người nói cho hắn biết, mục đích là để mình mất mặt. Trời ạ, đầu tư mấy trăm ức, cái này quá giàu rồi. Tôi hình như trước đây đã thấy tin này rồi, sau khi Đông Tín công ty mạng nhận được khoản đầu tư khổng lồ này, cổ phiếu cũng tăng vọt. Dùng 100 ức tệ ở Hảo Nguyên để xây dựng xong một công ty, lại bỏ ra hơn 300 ức mua cổ phiếu Đông Tín, làm sao một người khởi nghiệp chưa đầy một năm có thể làm được điều này? Chẳng lẽ Chu Vũ Thần có bóng dáng của tài phiệt phương Tây đứng sau? Khán giả tại hiện trường bàn tán xôn xao. Chu Vũ Thần không nhanh không chậm cầm lấy micro, nói, bạn học này, trước khi trả lời vấn đề của ngài, tôi muốn hỏi trước một vấn đề. Ai nói cho cậu biết, tôi là tổng tài Đông Phương công ty đầu tư. Sinh viên đại học không nghĩ tới Chu Vũ Thần sẽ dùng chiêu hỏi ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ bối rối, nói, tôi là từ trên mạng nhìn thấy. Chu Vũ Thần nói, cậu đang nói dối, địa chỉ đăng ký của Đông Phương công ty đầu tư là Càng Đảo. Trên mạng nội địa căn bản không có thông tin của nó, đừng nói là của tôi. Đám người dường như ngửi thấy mùi âm mưu, đồng loạt nhìn về phía sinh viên đại học này. Tôi là tại một quán cà phê trong lúc vô tình nghe được. Chu Vũ Thần biết hắn là đang nói hưu nói vượn, nhưng cũng không làm khó hắn, cười nói, được rồi, tôi cứ coi như ngài nói là sự thật. Đông Phương công ty đầu tư đích thực là do tôi sáng lập, sở dĩ đặt ở Càng Đảo, là vì Càng Đảo là trung tâm tài chính châu Á, thuận tiện cho việc đầu tư. Vậy ngày mấy trăm ức tài chính là từ đâu đến? Thị trường tài chính nước ngoài, nguồn gốc cụ thể không thể nói cho cậu biết, Điều duy nhất tôi có thể nói cho cậu là số tài chính mà Đông Phương công ty đầu tư nắm giữ đều hợp lý, hợp pháp, hợp quy, thuế phải nộp một phần cũng không thiếu, sau lưng tôi càng không có tập đoàn nước ngoài nào hỗ trợ. Bạn học này, câu trả lời của tôi, cậu hài lòng không? Vậy ngài vì sao muốn đầu tư Đông Tín công ty mạng, mà không phải Cường Thành công ty mạng? Nguyên nhân rất đơn giản, Cường Thành thuộc loại vốn lớn, định giá quá cao, còn Đông Tín thuộc loại tài sản nhẹ, giá cổ phiếu rẻ hơn rất nhiều. Triệu Quảng Quân cũng nhận ra sinh viên này có vấn đề, không cho cậu ta tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi, nói, ai còn có vấn đề khác không? Được rồi, mời vị nữ sĩ ở hàng thứ ba đặt câu hỏi. Một nữ tử trẻ tuổi khuôn mặt xinh đẹp đứng lên nói, tôi muốn mời 10 người được trao giải lần lượt đưa ra một vài lời khuyên cho những người trẻ tuổi đang khởi nghiệp. Triệu Quảng Quân nói, vấn đề này hay. Lô Tổng, mời ngài bắt đầu. Lô Thành nói, đề nghị của tôi là dám nghĩ, dám làm, dám chịu, dũng khí là điều đầu tiên. Trương Tổng, còn ngài thì sao? Đầu tiên phải xác định mục tiêu. Mục tiêu một khi đã xác định, vậy thì phải quyết chí không thay đổi, đừng e ngại khó khăn, càng đừng bỏ giờ nửa chừng. Nhiều khi, không có khó khăn thì cũng sẽ không có cơ hội. 9 ông chủ phía trước lần lượt đưa ra đề nghị của mình, cuối cùng đến phiên Chu Vũ Thần. Chu Vũ Thần sờ mũi, nói thật, trong chuyện khởi nghiệp này, tôi từ trước đến nay không nghe lời khuyên của người khác. Phụt, ha, trong trường quay truyền hình lại một lần nữa bùng nổ một tràng cười lớn. Triệu Quảng Quân cũng không nhịn được cười. Hắn cảm giác vị Chu Tổng trẻ tuổi này tư duy quá kỳ lạ, rõ ràng khác biệt so với người bình thường. Nữ tử kia hỏi tới, Chu Tổng, Lam Quốc có câu tục ngữ, gọi là nghe người ta khuyên ăn cơm no. Xin hỏi ngài vì sao không nghe lời khuyên của người khác? Chu Vũ Thần nói, tôi nói chỉ là vì khởi nghiệp, không phải các phương diện khác. Tôi năm nay 26 tuổi, cũng là một người trẻ tuổi. Ngay từ khi mới bắt đầu khởi nghiệp, tôi đã vô cùng rõ ràng một điều, muốn đạt được thành công, thì những thứ tôi làm ra nhất định phải có điểm bán hàng đặc biệt, nhất định phải khác thường. Ưu thế của chúng ta những người trẻ tuổi là gì? Tư duy năng động, có tinh thần sáng tạo, sẽ không bị khuôn mẫu trói buộc. Bởi vì là những thứ hoàn toàn mới, kinh nghiệm cũ không thể giúp chúng ta, đôi khi nghe quá nhiều lời khuyên ngược lại sẽ trở thành sự cản trở cho chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, không có tính phổ biến. Một nam tử không được người chủ trì gọi tên, trực tiếp đứng lên, nói, Chu Tổng, anh phía trước có đề cập đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu như luận điểm của ngài là chính xác, xin hỏi ngài cho rằng phương diện nào sẽ cản trở sự phát triển khoa học kỹ thuật của Lam Quốc? Chu Vũ Thần không chút do dự nói, đầu tiên là kỹ thuật chip, bao gồm phần mềm mô phỏng AMD chip, Stepper, Photoresist, kỹ thuật đóng gói, v.v. Thứ hai là hệ điều hành, bao gồm PC và ứng dụng di động, mời mọi người ghi nhớ một câu, miễn phí là đắt nhất. Thứ ba là động cơ hàng không, đặc biệt là bộ phận cốt lõi quan trọng nhất trong hệ thống phản lực khoang ngắn, lĩnh vực quan trọng này ở quốc gia chúng ta vẫn còn trống rỗng. Thứ tư là kỹ thuật cảm biến xúc giác, đây là bộ phận cốt lõi của robot công nghiệp, kỹ thuật cảm biến xúc giác tiên tiến nhất của nước ngoài có thể đặt hàng trăm thiết bị nhạy cảm trên diện tích 10x10cm, trong khi sản phẩm trong nước đa phần là loại một điểm. Thứ năm là trái tim của quy trình sản xuất bảng OLED là máy lắng đọng chân không. Trong lĩnh vực này, chúng ta không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Thứ sáu là kỹ thuật chip đa tần. Chip đa tần có thể chuyển đổi tín hiệu số thành sóng điện từ, mà chúng ta không sản xuất được linh kiện chủ chốt cho điện thoại cao cấp. Những điều tôi vừa nói, 26 lĩnh vực đều là nhược điểm khoa học kỹ thuật của Lam Quốc chúng ta, còn rất nhiều điểm yếu khác, tôi sẽ không liệt kê hết ở đây. Từ khi lập quốc đến nay, Lam Quốc đã trải qua 60 năm phát triển, đạt được những thành tựu mà cả thế giới đều chú ý, nhưng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nội tình còn quá mỏng, vẫn cần những người có tâm huyết và các nhà nghiên cứu khoa học của đất nước cùng nhau cố gắng. Đương nhiên, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần chịu khó, sẵn sàng đầu tư tài chính, trong 10 năm tới, những nhược điểm này có lẽ đều có thể giải quyết. Đến lúc đó, quốc lực của Lam Quốc chắc chắn sẽ vượt xa Đăng Tháp Quốc, một lần nữa trở thành đệ nhất thế giới, thực hiện phục hưng dân tộc vĩ đại của Lam Quốc chúng ta. Ba âm thanh tương đương, bài phát biểu mạnh mẽ này đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ khán giả. Trước TV, Thẩm Thành Cương vỗ đùi, kích động hô, nói hay lắm. Đới Quyên nói, nếu không có nhiều năm nghiên cứu, Vũ Thần không thể nào nắm rõ như lòng bàn tay những nhược điểm của ngành khoa học kỹ thuật quốc gia chúng ta. Đứa nhỏ này có tâm tư lớn thật, Thẩm Thành Cương nói, người có tâm tư lớn thì nhiều, mấu chốt là phải có tới tiềm trận năng lực, mà Vũ Thần rõ ràng có đủ năng lực vượt qua khó khăn trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Ha ha, thực hiện phục hưng dân tộc vĩ đại của Lam Quốc, cách nói này thật mẹ nó hay. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Chu Vũ Thần lập tức trở thành danh nhân trên Internet. Đặc biệt là câu cuối cùng thực hiện phục hưng dân tộc vĩ đại của Lam Quốc khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghe mà tôi muốn khóc. Thực hiện phục hưng dân tộc vĩ đại của Lam Quốc, nghe thôi đã thấy châu bò. Nhìn Chu Tổng người ta kìa, rồi nhìn thằng con tôi bằng tuổi nó chỉ biết chơi game, quả thực khác nhau một trời một vực. Từ hôm nay trở đi, Chu Vũ Thần là thần tượng của tôi, không ai khác. Sắp tốt nghiệp rồi, tôi muốn nộp đơn vào công ty của Chu Tổng, cùng anh ấy làm nghiên cứu khoa học. Huynh đệ trên lầu, cậu có bản lĩnh đó không? Tôi là nghiên cứu sinh chuyên ngành điện tử của Đại học Hoa Thanh. Ôi, thất kính, sau khi tiệc tối kết thúc, đám người vừa ra khỏi trường quay, Mã Tân Thành đã đến gây sự với Chu Vũ Thần. Chu Tổng, anh không cảm thấy làm vậy là quá đáng sao? Trong mắt Mã Tân Thành tràn đầy lửa giận, những người khác dừng bước, hứng thú nhìn hai người. Mã Tổng, tôi không hiểu ý của ngài lắm. Tôi làm gì quá đáng? Đừng giả vờ không hiểu. Nếu như liên kết số điện thoại và số chứng minh nhân dân với tài khoản game, tất cả các công ty game đều sẽ tổn thất nặng nề. Chu Tổng, anh sẽ phạm chúng nổ. Chu Vũ Thần cười lạnh nói, ngài chỉ dám nói những lời này trong bóng tối thôi. Mã Tổng, về xem lại chương trình đi. Tôi cũng bị người dồn đến chân tường, cái này mới không thể không nói ra phương pháp này. Đến mức ai là người dồn tôi, chắc hẳn Mã Tổng rất rõ ràng. Tạ Đồ Hải tằng hắng một cái, giảng hòa, Mã Tổng, Chu Tổng, việc đã đến nước này, thôi bỏ đi. Mã Tân Thành khinh thường nói, Tạ Tổng, ông đừng có giả làm người tốt ở đây. Lúc ở trên đài, ông cũng nhiều lần công kích tôi. Hai công ty năm đó cạnh tranh vô cùng khốc liệt trên thị trường game, cái gì ám chiêu quái chiêu đều dùng, kết quả đánh thành ngang tay, quan hệ giữa Mã Tân Thành và Tạ Đồ Hải tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Tạ Đồ Hải cũng có chút bực mình, nói, Mã Tổng, Chu Tổng nói không sai, ngài nên xem lại chương trình đi. Mã Tân Thành hừ một tiếng, giận đùng đùng rời đi. Nhìn bóng lưng Mã Tân Thành, Chu Vũ Thần thản nhiên nói, vị Mã Tổng này tính tình lớn thật. Lô Thành vỗ vai Chu Vũ Thần, nói, đoạn người tài lộ, giống như giết cha giết mẹ. Mã Tổng có phản ứng như vậy là bình thường. Chu Vũ Thần nói, nếu đã như vậy dù hắn có làm ra bao nhiêu thành tích, cũng sẽ chỉ là nô lệ của đồng tiền. Lô Thành sững sờ, ánh mắt nhìn Chu Vũ Thần lộ ra một tia kinh ngạc. Trương Thiên Trạch, người luôn thích kết giao bạn bè, ha ha cười nói, gặp gỡ là có duyên. Chư vị có thời gian không, mọi người cùng nhau đi uống một chén, thế nào? Trình Tư Nguyên nói, xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Tô Kiến Giang nói tiếp, tôi cũng không có thời gian. Những người khác cũng nhao nhao tìm lý do từ chối lời mời của Trương Thiên Trạch, khiến ông ta rất xấu hổ. Về đến nhà, Chu Tình lập tức tiến lên đón, giơ món tay cây lên, nói, anh, tối nay anh thể hiện quá tuyệt vời. Chu Vũ Thần thay dép lê, cười nói, thật không? Chu Tình nói, đương nhiên, trên Internet rất nhiều dân mạng khen anh không mớt lời, vô số phụ huynh cũng đang thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn về các biện pháp ngăn chặn trẻ vị thành niên nghiện game, thậm chí còn muốn chuẩn bị ký một lá thư để chính phủ mau chóng áp dụng. Chu Vũ Thần nói, một khi thực hiện, tôi sẽ bị những người đồng nghiệp nghiên cứu phát triển game hận chết. Thẩm Tĩnh Vân tiếp lời, như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc anh trực tiếp thực hiện. Lão công, có phải anh đã có kế hoạch này từ trước rồi không? Chu Vũ Thần gật đầu, nói, trẻ vị thành niên thiếu tự chủ, một khi nghiện game, vậy đời này coi như xong. Ta không muốn phát loại tài này, cho nên trước khi nghiên cứu phát triển hai game online cỡ lớn, ta đã quyết định cấm trẻ vị thành niên chơi. Lúc đầu ta còn đang lo làm thế nào để giảm bớt sự thù địch của những người đồng nghiệp đối với ta, không ngờ Mã Tân Thành lại lộ mặt. Thẩm Tĩnh Vân cười nói, thế là anh thuận thế lôi hắn vào, để hắn làm người tiên phong trong chuyện này. Chu Vũ Thần nói, ta còn chưa có game online cỡ lớn nào, muốn làm người tiên phong cũng không được. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Mã Tân Thành ở phía sau đài đã không nể mặt mũi gì với ta. Bất quá, không quan hệ, dù sao quan hệ của chúng ta vốn đã không tốt. Thẩm Tĩnh Vân nói, hiện tại Mã Tân Thành là đâm lao phải theo lao, một khi điện tín bộ môn đồng ý biện pháp như lời anh nói, Mã Tân Thành dù trong lòng có phản đối thế nào cũng phải làm theo. Bằng không, hắn không cách nào ăn nói với người trong nước. Chu Tình nói, đây chính là dương mưu, không có cách nào chống lại. Chu Vũ Thần nói, Chu Tình, ngày mai ta cùng chị dâu con, Tiểu Nguyệt Nguyệt cần phải đi thăm hỏi lão gia tử, đoán chừng giữa trưa không về được. Em ở nhà hay là đi ra ngoài chơi? Chu Tình cười hì hì nói, em cùng Tô Dương hẹn xong cùng nhau dạo phố. Anh, em hết tiền rồi. Chu Vũ Thần sững sờ, nói, tiền của em đâu? Chu Tình bĩu môi, nói, đều bị mẹ tịch thu rồi. Chu Vũ Thần hoài nghi nói, thật. Chu Tình nói, không tin anh gọi điện thoại cho mẹ đi. Cái này có thể đều là em nói. Chu Vũ Thần trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm số của mẹ. Tô Tú Huyền đem những biểu hiện của Chu Vũ Thần tại tiệc tối trao giải của Dương Thị Gia biểu dương một phen. Trước mặt mẹ mình, Chu Vũ Thần không hề khiêm tốn, đem tất cả lời khen của bà thu hết. Đợi đến khi Tô Tú Huyền không còn gì để nói, Chu Vũ Thần mới hỏi đến chuyện của Chu Tình. Tô Tú Huyền xác thực đã tịch thu hơn 20 vạn trong thẻ ngân hàng của Chu Tình, còn quy định mỗi tháng tiền sinh hoạt của Chu Tình không được vượt quá 5.000 tệ, nói rằng học sinh có quá nhiều tiền không phải chuyện tốt, dễ dàng ảnh hưởng đến việc học. Chu Vũ Thần chẳng những không có đưa ra dị nghị, còn đối với quyết định anh minh của Tô Tú Huyền biểu thị sự ủng hộ cao độ, cho rằng 5.000 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng của Chu Tình có chút nhiều. Chu Tình hai tay chống nạnh, tức giận đến mặt mày đen lại. Thẩm Tĩnh Vân trong lòng cười thầm không ngớt. Cúp điện thoại, Chu Tình lập tức bắt đầu hưng sư vấn tội. Chu Vũ Thần, ngươi có ý gì? Ta, chỉ mới nói nửa câu, nàng liền ngừng lại. Nguyên lai Chu Vũ Thần lấy ra một tấm thẻ tín dụng. Ngươi muốn nói gì? Chu Vũ Thần hỏi. Chu Tình trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, nói, đại ca, ta là muốn nói ngài thật sự là EQ và IQ song cao, dễ dàng liền đem vị lão Phật gia kia của chúng ta giải quyết cho. Phốc, Thẩm Tĩnh Vân buồn cười, bật cười thành tiếng. Chu Vũ Thần nói, có thể sao ta lại nghe thấy ngươi vừa nãy trực tiếp kêu tên của ta. Chu Tình đoạt lấy thẻ tín dụng, hì hì cười nói, ngài khẳng định nghe lầm. Đại ca, tấm thẻ tín dụng này có thể quẹt bao nhiêu tiền? Chu Vũ Thần liếc nàng một cái, nói, nghe cho kỹ. Đây là ta để người chuyên môn làm cho ngươi một tấm thẻ phụ, thẻ chính ở chỗ ta, tổng hạn mức là 10 ức. 10 ức, ôi trời ơi, đại ca, ngươi đối với ta cũng quá tốt. Chu Tình kinh hô một tiếng, con mắt đều muốn phát sáng. Ai ngờ Chu Vũ Thần phía sau lại bồi thêm một câu. Nhưng mỗi ngày ngươi nhiều nhất chỉ có thể tiêu 1 vạn, hơn nữa mỗi một lần ngươi tiêu tiền, ta đều có thể nhìn thấy từ tin nhắn ngân hàng. Chu Tình bất mãn nói, một ngày mới 1 vạn, ngươi cũng quá keo. Chu Vũ Thần nói, ý của ngươi là không muốn. Chu Tình mau đem thẻ tín dụng thu vào, nói, ai nói. Ta muốn, không dùng thì phí, Chu Vũ Thần nói, mật mã là sinh nhật của ngươi. Chu Tình làm động tác ok, nói, biết rồi. Sáng ngày thứ hai, 10 giờ, Chu Vũ Thần cùng Thẩm Tĩnh Vân mang theo Tiểu Nguyệt Nguyệt đến nhà Đới Vạn Lĩnh. Đới Vạn Lĩnh cao hứng phi thường, giữ một nhà 3 người ở lại ăn cơm trưa. Trong đó Đới Vạn Lĩnh khen Chu Vũ Thần một trận, nói, Tiểu Chu nhân vật trung, ta xem lễ trao giải tối qua, biểu hiện rất tốt. Đặc biệt là câu nói thực hiện phục hưng vĩ đại của dân tộc Lam Quốc quả thực nói trúng tim đen của những lão già này như chúng ta. Chu Vũ Thần nói, dân tộc Lam Quốc có 5.000 năm lịch sử, có hơn 4.800 năm đều ở đỉnh cao của thế giới. Duy chỉ có hơn 100 năm cận đại này, chịu hết khổ sở. Bây giờ Lam Quốc phát triển không ngừng, một lần nữa khôi phục lại thời kỳ Hán Đường thịnh vượng nhất định nằm trong tầm tay. Đới Vạn Lĩnh vỗ đùi, nói hay lắm. Bất quá, muốn leo lên vị trí số 1 thế giới, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chúng ta và phương Tây chênh lệch quá xa. Người nói trên TV hơn 20 điểm yếu, ta nghe mà toát mồ hôi lạnh, lo lắng không thôi. Lão già này ngày thường mặc dù có chút bá đạo cố chấp, nhưng tấm lòng tha thiết đối với quốc gia, Chu Vũ Thần có thể cảm nhận rõ ràng. Ông ngoại, khó khăn chỉ là tạm thời, con đường thì quanh co, nhưng thắng lợi là tất yếu. Mục tiêu tiếp theo của ta nhắm chuẩn chính là những điểm yếu này, đặc biệt là trong lĩnh vực chip. Kỳ thật rất nhiều sĩ nghiệp gia đều đang cố gắng theo những hướng này, ví dụ như Hạ Quang Thông Tấn Tập Đoàn, bọn họ đầu tư vào nghiên cứu khoa học mỗi năm cao tới mấy trăm ức, tin tưởng không cần đến mấy năm sẽ đạt được đột phá trong nhiều lĩnh vực. Mà Côn Bằng Tập Đoàn tổ chức chung của ta sau này cũng sẽ như vậy. Đới Vạn Lĩnh cười ha ha, nói, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, mỗi người tỏa sáng mấy trăm năm. Tương lai của Lam Quốc phải nhờ vào những người trẻ tuổi như các ngươi. Ăn cơm no nê, một nhà 3 người đi thăm Triệu Thắng Quốc. Vừa vặn gặp Triệu Duyên Giang và Triệu Hân, cùng Đới Vạn Lĩnh, Triệu Thắng Quốc cũng khen Chu Vũ Thần một trận ra trò. Triệu Duyên Giang đích thân rót cho Chu Vũ Thần một chén trà, khẽ cười nói, Tiểu Chu nhân vật trung, định nghĩa của cậu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong chương trình, đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn trong chính phủ chúng tôi. Tôi rất muốn biết, cậu dựa vào đâu để đưa ra phán đoán như vậy? Chu Vũ Thần nói, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo là 3 bộ phận quan trọng nhất trong lĩnh vực kỹ thuật thông tin hiện đại tương lai. Điện toán đám mây cung cấp khả năng tính toán mạnh mẽ để xử lý dữ liệu lớn cung cấp tài nguyên dữ liệu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo, còn trí tuệ nhân tạo thì thông qua học tập và phân tích dữ liệu lớn, không ngừng tối ưu hóa và nâng cao trình độ trí tuệ của bản thân. 3 yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, điều này cần mạng lưới phát triển đến một giai đoạn nhất định mới có thể thực hiện, bởi vì muốn làm trí tuệ nhân tạo, không có đủ dữ liệu khổng lồ là không được. Triệu Duyên Giang hỏi, dữ liệu lớn từ đâu ra? Chu Vũ Thần nói, người dùng đăng email, văn kiện, ảnh chụp, video, ghi chép trò chuyện trên phần mềm xã giao, số liệu quẹt thẻ tín dụng, số liệu thương mại điện tử, số lượt xem trên Internet, các loại thiết bị thông tin điện thoại. Chỉ cần chúng ta tham gia vào mạng lưới, vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Tỉ như ngài xem một cuốn tiểu thuyết trên mạng, dữ liệu lớn sẽ lập tức nắm bắt được, sau đó đề xuất cho ngài những cuốn tiểu thuyết tương tự để ngài đọc. Triệu Duyên Giang nói, nếu như vậy, vậy thì an toàn dữ liệu mạng lưới sắp tới vô cùng quan trọng. Chu Vũ Thần gật gật đầu, nói, không sai. Những công ty có khả năng cung cấp số liệu mạng lưới lớn cho Lam Quốc tốt nhất đều là công ty bản địa của Lam Quốc, để tránh tiết lộ ra nước ngoài. Triệu Duyên Giang nói, nguồn năng lượng mới thì sao? Chu Vũ Thần cười nói, nguồn năng lượng mới rất dễ lý giải. Tận dụng tối đa năng lượng mặt trời, gió, nước, sinh khối, nhiệt năng, năng lượng hải dương và các tài nguyên tái tạo khác để thay thế than đá, dầu mỏ và các tài nguyên không tái tạo khác, ví dụ như ô tô năng lượng mới, điện mặt trời. Triệu Duyên Giang nghe xong, lập tức hứng thú, lấy từ trong ngực ra một chiếc điện thoại ấn nút ghi âm, nói, cậu nói kỹ hơn một chút về hai phương diện này. Chu Vũ Thần cười khổ nói, chú Triệu, cháu bất quá là tùy tiện nói chuyện, chú nghe một chút là được, không cần thiết phải nghiêm túc như vậy. Triệu Duyên Giang vung vung tay, nói, cậu đừng khiêm tốn. Tối qua cậu thuận miệng nói hơn 20 điểm yếu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khiến Bộ Khoa học và Công nghệ mở cửa suốt đêm. Kết quả phát hiện quả thực đúng như lời cậu nói, một khi những thế lực đối địch nước ngoài kia chèn ép chúng ta trong những lĩnh vực này, hậu quả sẽ rất chí mạng. Ha ha, tôi nói cho cậu biết, hiện tại tên tuổi của cậu đã có trong danh sách của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngay cả Đàm Luân, người phụ trách Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng thừa nhận rằng về nắm bắt tổng thể lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Lam Quốc, cậu còn mạnh hơn anh ta nhiều. Triệu Thắng Quốc đang chơi với Tiểu Nguyệt Nguyệt nghe vậy, cười ha ha nói, ngay cả Đàm Luân, cái tiểu tử cố chấp đó cũng cảm thấy không bằng. Tiểu Chu nhân vật chung, cậu giỏi đấy. Chu Vũ Thần có chút bất đắc dĩ, cháu bất quá là thuận miệng nói vài câu, nào ngờ lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Triệu Duyên Giang nói, vậy cậu thuận miệng nói với tôi vài câu đi. Chu Vũ Thần không còn cách nào, đành phải giới thiệu một chút về kỹ thuật điện mặt trời và kỹ thuật ô tô năng lượng mới của kiếp trước. Theo suy nghĩ của ta, kỹ thuật ánh sáng nằm là một loại kỹ thuật lợi dụng hiệu ứng quang điện giao diện bán dẫn, chuyển hóa quang năng thành điện năng. Nguyên lý làm việc của nó là các tấm pin năng lượng mặt trời được nối tiếp và đóng gói bảo vệ, tạo thành các bộ phận pin năng lượng mặt trời diện tích lớn, sau đó phối hợp với hộp truyền mạch, hộp phân phối điện, hệ thống giám sát, thiết bị điều khiển công suất và các bộ phận khác để tạo thành thiết bị phát điện ánh sáng nằm. Phát điện ánh sáng nằm chịu nhiều hạn chế, nếu là thời tiết mưa dầm miền Nam thì về cơ bản là vô dụng. Triệu Thúc, phát điện ánh sáng nằm chỉ có thể xem như một loại bổ sung, không thể xem như nguồn cung cấp điện chính. Ý tôi là chia phát điện ánh sáng nằm thành quang điện tập trung và quang điện phân tán. Ngoài việc phát triển quang điện tập trung ở những nơi có đủ ánh nắng mặt trời, còn có thể là một số hệ thống quang điện phân tán cỡ nhỏ, ví dụ như lắp đặt thiết bị ánh sáng nằm trên nóc nhà của người dân bình thường, cung cấp điện lên lưới để thu tiền điện. Nếu chuyện này thành công, phát điện ánh sáng nằm ước tính thận trọng nhất có thể đạt 25% tổng lượng điện cung cấp hàng năm, tiết kiệm đáng kể tài nguyên quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng. Nghe được Chu Vũ Thần lời nói, Triệu Duyên Giang sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không cần 25%, cho dù 5% hay 10% đó cũng là chuyện lớn không thể tưởng tượng. Thẩm Tĩnh Vân và Triệu Hân đang trò chuyện cũng đều ngừng lại, nhìn về phía hai người họ. Nếu nói phát điện ánh sáng nằm là bổ sung cho nhiệt điện than, vậy ô tô năng lượng mới chính là bổ sung cho xe chạy xăng dầu, đúng không? Không, ánh sáng nằm dựa vào mặt trời, không có khả năng kiểm soát, chỉ có thể xem như bổ sung cho nhiệt điện, thế nhưng ô tô năng lượng mới thì khác. Chỉ cần có chỗ sạc điện, ô tô liền có thể chạy, hoàn toàn có thể thay thế xe chạy xăng dầu. Triệu Duyên Giang lập tức tinh thần phấn chấn. Lam Quốc là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất toàn cầu, năm ngoái nhập khẩu 500 triệu tấn dầu thô, trả giá hơn 1.000 tỷ hảo nguyên, trong đó tiêu thụ lớn nhất là ô tô, chiếm khoảng 60%. Nếu xe chạy xăng dầu có thể toàn bộ biến thành xe điện, lại có phát điện ánh sáng nằm bổ sung, như vậy một năm chỉ ít có thể tiết kiệm 800 tỷ tài chính, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Phát triển ô tô năng lượng mới mấu chốt nằm ở đâu? Một là phải nghiên cứu ra pin năng nguyên an toàn, đáng tin cậy, có quãng đường di chuyển dài. Hai là phải nghiên cứu ra kỹ thuật sạc điện siêu tốc. Ba là cơ sở hạ tầng đồng bộ liên quan, bao gồm các sạc, trụ sạc, trạm sạc cho ô tô điện và các thứ khác. Ô tô năng lượng mới và xe chạy xăng dầu không khác biệt lắm, xe chạy xăng dầu hết nhiên liệu thì phải đến trạm xăng, còn xe điện hết điện thì cần dùng trụ sạc để sạc. Toàn cầu có quốc gia nào đang phát triển ô tô năng lượng mới không? Theo tôi được biết, Đăng Tháp Quốc có một tập đoàn đặc nhĩ tư năng lượng mới, đã hoạt động 3 năm. Bọn hắn đang muốn nghiên cứu phát minh một loại pin lithium 3 nguyên tố, tình hình cụ thể không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định rằng trong lĩnh vực ô tô năng lượng mới, đặc nhĩ tư chắc chắn đang đi đầu thế giới. Người sao lại biết chuyện này? Một thời gian trước, tôi đi Đăng Tháp Quốc điều tra tình hình phát triển khoa học kỹ thuật của họ, những lĩnh vực như năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo đều là trọng điểm điều tra của tôi. Sau một thời gian nữa, tôi sẽ lại đi một chuyến Đăng Tháp Quốc. Nếu điều kiện cho phép, tôi có thể sẽ đi mua cổ phần của tập đoàn đặc nhĩ tư năng lượng mới. Triệu Duyên Giang nhíu mày, trầm giọng hỏi, ngươi không định làm ô tô năng lượng mới? Chu Vũ Thần thao thao bất tuyệt nói nhiều như thế, vậy mà lại mang tiền đi đầu tư vào thương hiệu ô tô nước ngoài, điều này khiến Triệu Duyên Giang rất không vui. Chu Vũ Thần lắc đầu, nói, ta không có thực lực đó. Muốn nghiên cứu ra ô tô năng lượng mới, không có 30 tỷ đô la thì không thể nào, tôi làm sao có thể có được? Sở dĩ tôi đi mua cổ phần của tập đoàn đặc nhĩ tư năng lượng mới chủ yếu là để kiếm tiền. Ngài biết đấy, Những công ty công nghệ cao ở Đăng Tháp Quốc đặc biệt giỏi thổi phồng, chỉ cần một khái niệm tùy tiện cũng có thể khiến giá trị vốn hóa thị trường của một công ty nào đó tăng vọt. Tôi nghĩ nhân lúc hiện tại khủng hoảng tài chính, giá cổ phiếu của Đập Nhị Tư xuống mức thấp nhất, mua càng nhiều cổ phiếu của họ càng tốt. Thông thường mà nói, chỉ cần họ tung ra mẫu xe đầu tiên, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng vọt. Khi tăng đến một mức độ thích hợp, tôi sẽ bán nó đi, dùng số tiền kiếm được để phát triển chính côn bằng công ty năng lượng mới của ta. Triệu Duyên Giang sắc mặt giãn ra rất nhiều, nói, người cũng muốn sáng lập côn bằng công ty năng lượng mới. Chu Vũ Thần cười nói, đương nhiên, lĩnh vực chip và lĩnh vực năng lượng mới đều là mục tiêu nghiên cứu phát triển của ta. Hướng nghiên cứu phát triển chip là GPU và chip lưu trữ, hướng nghiên cứu phát triển năng lượng mới là phát điện ánh sáng nằm vào pin năng nguyên. Triệu Hân, người nãy giờ vẫn im lặng, không nhịn được hỏi, có cần đầu tư không? Chị vẫn còn một ít tiền trong tay. Chu Vũ Thần hỏi, Hân tỷ, ngài có thể đầu tư bao nhiêu? Triệu Hân nói, mỗi công ty có thể đầu tư 1,5 tỷ hảo nguyên. Chu Vũ Thần mím môi, bất đắc dĩ nói, Hân tỷ, thật lòng mà nói với chị, 1,5 tỷ hảo nguyên đặt ở lĩnh vực chip và lĩnh vực năng lượng mới thực sự là quá ít. Hai công ty như của tôi, tài chính nghiên cứu phát triển ban đầu đều là 10 tỷ. Mà đây chỉ là một khoản đầu tư cơ bản, sau khi đi vào quỹ đạo, ít nhất còn phải đầu tư thêm 40 tỷ, dùng cho việc thu hút nhân tài và các dự án nghiên cứu phát triển. Dù vậy, tôi cũng không dám đảm bảo công ty nhất định sẽ thành công. Thất bại còn chưa phải là đáng sợ nhất là dù cho thành công, tôi cũng sẽ đạt ít nhất 90% lợi nhuận vào nghiên cứu phát triển, và sẽ không bao giờ niêm yết trên thị trường. Nếu vận khí tốt, trong vòng 10 năm cũng có thể thu hồi vốn. Nếu vận khí không tốt, đời này có thể đều không thể thu hồi vốn. Triệu Hân hơi ngớ người, nói, Tiểu Chu, ngươi một thương nhân chi hàng chục tỷ thành lập hai công ty, cuối cùng lại không kiếm được tiền, vậy ngươi chẳng phải là công cốc sao? Chu Vũ Thần lắc đầu, nói, Hân tỷ, nếu như chỉ đơn thuần vì kiếm tiền, tôi có lòng tin trong vòng 20 năm kiếm được 1.000 tỷ đô la khối tài sản khổng lồ. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Đối với tôi mà nói, chục tỷ đô la cũng tốt, 100 tỷ đô la cũng được, đơn giản chỉ là một con số. Với mức sống hiện tại của gia đình tôi, dù chi tiêu có tăng gấp 10 lần, có tiêu xài hoang phí đến mấy, hai chúng tôi cả đời này cũng không thể tiêu hết. Cho nên, điều ta chân chính cân nhắc chính là làm thế nào để sử dụng tài sản trong tay mình để làm những việc có ý nghĩa. Triệu Hân nói, loại chuyện gì được xem là có ý nghĩa? Chu Vũ Thần nói, thúc đẩy xã hội tiến bộ, xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển, thay đổi tiến trình lịch sử của quốc gia, thậm chí của dân tộc Lam Quốc. Triệu Hân không nhịn được cười lên, nói, ngươi đây là đang nịnh bợ anh trai tôi đấy à? Triệu Duyên Giang quát mắng, Tiểu Hân, im miệng, nghe Tiểu Chu nói. Triệu Thắng Quốc cũng là trừng mắt nhìn Triệu Hân một cái. Ở bên ngoài, Triệu Hân là một nữ cường nhân, nhưng ở trong nhà, nàng vừa sợ ông nội, vừa sợ đại ca. Nhìn thấy hai người dường như đều có chút tức giận, Triệu Hân vội vàng im miệng lại. Chu Vũ Thần nói nghiêm túc, ta sở dĩ có thể một mạch kể ra nhiều điểm yếu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật của quốc gia chúng ta, là vì ta đã nghiên cứu từ rất sớm trước đây. Một năm qua, ta đầu tư Đông Tín công ty mạng cùng sáng lập Nguyệt Thần công ty game, côn bằng pin điện thoại công ty, Mixin tập đoàn viễn thông, v.v. đều chỉ là một thủ đoạn để ta tích lũy tiền bạc mà thôi. Điều ta chân chính muốn làm chính là tạo đột phá trong những lĩnh vực khoa học kỹ thuật còn yếu kém của quốc gia chúng ta, bao gồm lĩnh vực máy bay không người lái, lĩnh vực động cơ hàng không, lĩnh vực chip, lĩnh vực năng lượng mới, lĩnh vực dữ liệu lớn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, v.v. Nếu ta có thể dẫn đầu trong những lĩnh vực khoa học kỹ thuật này, đủ để thay đổi lịch sử phát triển của toàn bộ thế giới, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian dân tộc Lam Quốc thực hiện phục hưng vĩ đại. Triệu Thắng Quốc cười ha ha nói, Tiểu Chu, ta quả nhiên không nhìn lầm cậu. Tiểu tử cậu tâm tư lớn hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Triệu Duyên Giang trên mặt cũng tràn đầy tán thưởng. Hắn là một người vô cùng thực tế, nghe xong lời Chu Vũ Thần nói, lập tức nắm bắt được hai điểm mấu chốt. Tiểu Chu, cậu vừa nói đến lĩnh vực máy bay không người lái và lĩnh vực động cơ hàng không, chẳng lẽ cậu đã có sự sắp đặt? Chu Vũ Thần gật gật đầu, nói, trước đó ta đã đầu tư vào Tô Thành Thiên Cương tập đoàn máy bay không người lái, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này. Trải qua một thời gian nghiên cứu nghiêm túc, cuối cùng đã nghiên cứu ra mẫu máy bay không người lái chuyên nghiệp đầu tiên, tin rằng không lâu sau có thể đưa ra thị trường. Trước đây ta đã từng nói với CEO Ngụy Nam Bắc của Thiên Cương tập đoàn máy bay không người lái rằng, tương lai có 3 loại vũ khí có thể thay đổi quy tắc chiến tranh hiện đại. Một là tên lửa siêu thanh, hai là vũ khí xung điện từ, ba là các nhóm máy bay không người lái quy mô lớn. Bởi vậy, việc nghiên cứu phát minh và chế tạo máy bay không người lái cực kỳ quan trọng, nhất định phải kiểm soát công nghệ cốt lõi trong tay chính chúng ta. Triệu Thắng Quốc hai mắt sáng rõ, nói, tiểu tử cậu còn có hứng thú với quân sự. Chu Vũ Thần cười nói, ta là fan quân sự, thường xuyên suy nghĩ về những vấn đề này. Nếu thanh niên Lam Quốc đều được như cậu, thì tốt quá. Triệu Thắng Quốc khen một tiếng, hỏi, tên lửa siêu thanh và vũ khí xung điện tử, ta đã nghe nói qua. Còn các nhóm máy bay không người lái thì sao? Nó thật sự có thể thay đổi quy tắc chiến tranh. Chu Vũ Thần nói, Triệu Lão, nếu ngài có thể điều khiển 10 vạn chiếc máy bay không người lái tự sát mang theo 50 cân thuốc nổ, vượt ngang 500 km, tấn công nhóm chiến đấu tàu sân bay của Đăng Tháp Quốc, ngài cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Triệu Thắng Quốc suy nghĩ một chút, nói, có thể không phá hủy được chiến hạm cỡ lớn và tàu sân bay, nhưng chắc chắn có thể giết chết tất cả những người trên đó. Vấn đề là thật sự có thể làm được sao? Chu Vũ Thần tự tin nói, đương nhiên, điều này về mặt kỹ thuật không có bất cứ vấn đề gì. Tối đa không quá 5 năm, ta liền có thể dùng 1 vạn chiếc máy bay không người lái biểu diễn cho ngài một màn trên bầu trời. Triệu Thắng Quốc khó có thể tin nói, Tiểu Chu, nếu thật sự làm được, e rằng Đăng Tháp Quốc sẽ gặp rắc rối lớn. Chu Vũ Thần nói, không sai, tốn mấy ngàn vạn đô la, mua mấy ngàn chiếc máy bay không người lái tự sát, liền như ong vỡ tổ tấn công nhóm chiến đấu tàu sân bay của Đăng Tháp Quốc. Cho dù khả năng phòng thủ của nhóm chiến đấu tàu sân bay đủ mạnh, nhưng bọn hắn không thể nào có nhiều tên lửa như vậy. Cho dù có nhiều tên lửa như vậy, cũng bắn hạ được máy bay không người lái. Vấn đề là giá của những tên lửa đó có thể lên tới hàng chục tỷ đô la, đủ để kéo sụp đổ nền kinh tế của Đăng Tháp Quốc. Triệu Thắng Quốc hỏi, còn động cơ hàng không thì sao? Trong nước không cho phép các công ty vũ khí tư nhân tồn tại. Chu Vũ Thần cười nói, ta chỉ là vẫn luôn bí mật nghiên cứu động cơ hàng không. Cho ta thời gian nửa năm, có lẽ có thể tạo ra động cơ hàng không có lực đẩy lớn nhất thế giới. Triệu Thắng Quốc trực tiếp đứng lên, kích động nói ra, cậu xác định không phải nói đùa. Lục quân Lam Quốc mạnh nhất thế giới, nhưng không quân thì không được, hải quân lại càng không. Tất nhiên, cái gọi là không được là khi so sánh với các cường quốc quân sự như Đăng Tháp Quốc và Đại Hùng Quốc. Là một đại lão quân đội, Triệu Thắng Quốc vô cùng rõ ràng về vấn đề mà không quân đang đối mặt. Cái khác đều dễ làm, duy chỉ có trái tim của máy bay chiến đấu động cơ là điểm yếu nhất của không quân Lam Quốc. Nếu Chu Vũ Thần thật sự nghiên cứu ra động cơ tiên tiến nhất thế giới, như vậy không tới 3 năm, không quân Lam Quốc liền sẽ đuổi kịp thậm chí vượt qua Đăng Tháp Quốc và Đại Hùng Quốc, điều này quả thực có thể dùng công lao vĩ đại để hình dung. Chu Vũ Thần nói, ta gần đây đang viết tài liệu nghiên cứu phát triển động cơ hàng không lực đẩy 20 tấn. Không có vấn đề, ta sẽ đi một chuyến Lĩnh Nam, nghiên cứu một chút động cơ Tô 12 ở đó. Ta cảm thấy ta có lẽ có thể giải quyết động cơ hàng không lực đẩy 20 tấn. Triệu Thắng Quốc mắt trợn tròn, nói, động cơ có lực đẩy lớn nhất thế giới đến từ Đăng Tháp Quốc, khoảng 16,5 tấn. Cũng chỉ có tiểu tử cậu, đổi thành người khác, đánh chết ta cũng không tin có thể tạo ra động cơ lực đẩy 20 tấn. Chu Vũ Thần tự tin nói, Triệu Lão, ngài cứ chờ xem. Triệu Duyên Giang nhìn thật sâu hắn một cái, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Người trẻ tuổi đang tự tin tuyên bố trước mắt này, nói không chừng thật sự có thể giúp Lam Quốc chế tạo ra không quân mạnh mẽ nhất toàn cầu. Cũng là thương nhân, Triệu Hân cũng khắc sâu nhận thức được khoảng cách giữa mình và Chu Vũ Thần. Tầm nhìn và cảnh giới của hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Triệu Hân còn lưu lại ở cấp độ thấp là kiếm tiền, mà Chu Vũ Thần đã sớm đứng ở cấp độ toàn bộ Lam Quốc, toàn dân tộc thậm chí toàn nhân loại, điều này khiến Triệu Hân cảm thấy có chút vô cùng xấu hổ. Ở Triệu gia 1 giờ, Chu Vũ Thần từ biệt ra về. Triệu Thắng Quốc nhất quyết muốn giữ gia đình 3 người họ ở lại ăn cơm trong nhà, sau đó biết Thẩm Tĩnh Vân phải đến đài truyền hình Indo tham gia một chương trình phỏng vấn, ông mới chịu thôi. Triệu Duyên Giang cùng Triệu Hân đích thân tiễn Chu Vũ Thần ra về, khiến Chu Vũ Thần có chút bất ngờ và được ưu ái. Nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, Triệu Duyên Giang nhớ lại cuộc trò chuyện kéo dài hơn 1 giờ với Chu Vũ Thần vừa rồi, khẽ nói, Lam Quốc sắp xuất hiện một nhân vật không tầm thường. Nghe được lời Triệu Duyên Giang nói, Triệu Hân không khỏi liếc mắt nhìn. Vị đại ca nhà mình nhìn như ôn hòa, kỳ thực kiêu ngạo, coi thường người khác. Qua nhiều năm như vậy, số người trẻ tuổi có thể được ông ấy đánh giá một câu không tệ không quá 5 người. Giờ đây lại dùng 3 chữ không tầm thường để đánh giá Chu Vũ Thần, quả thực là lần đầu tiên. Cảnh hai người đích thân tiễn gia đình 3 người Chu Vũ Thần lên xe, bị đới Tú Tiêu ở đằng xa nhìn thấy, cả người đều ngơ ngác. Một vị lãnh đạo cấp phó quốc cùng một nữ phú hào tài sản hàng trăm tỷ lại cùng nhau ra tiễn Chu Vũ Thần, điều này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của đới Tú Tiêu. Ba, gia đình Tĩnh Vân có phải đã đến rồi không? Nhìn thấy đới Vạn Lĩnh, đới Tú Tiêu không thể chờ đợi được mà hỏi. Đới Vạn Lĩnh đang tưới hoa, nghe vậy nói, đúng. Bọn hắn buổi trưa hôm nay đã ăn cơm cùng tôi, chiều đi thăm Triệu Lão. Thế nào? Con nhìn thấy bọn hắn sao? Đới Tú Tiêu nói, con không những nhìn thấy bọn hắn, con nhìn thấy Phó Tổng lĩnh Triệu Duyên Giang đích thân tiễn bọn hắn ra về. Ngay cả đới Vạn Lĩnh vốn trầm ổn, tay cầm bình nước cũng không kìm được run rẩy 2 lần, quay đầu nhìn đới Tú Tiêu, nói, ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? Đới Tú Tiêu nói, hoàn toàn chính xác, ngoài Triệu Phó Tổng lĩnh ra, còn có Triệu Hân. Đới Vạn Lĩnh thả xuống bình nước, hít sâu một hơi, nói, ta đã đánh giá rất cao Tiểu Chu, không ngờ vẫn là đã coi thường cậu ấy. Tiểu Chu e rằng không chỉ đơn thuần là một thương nhân thành công như vậy, bằng không, Triệu Phó Tổng lĩnh sẽ không hạ mình tiễn cậu ấy. Đới Tu Tiêu, tìm một cơ hội, cùng Tiểu Chu Hàn gắn lại quan hệ đi. Đặc biệt là Tinh Dương, làm cái trò gì vậy? Đới Tú Tiêu gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Thêm một năm nữa, Đới Tú Tiêu sẽ phải đối mặt với việc về hưu. Ông ấy đặt tất cả hy vọng vào con trai mình là Đới Tinh Dương. Nếu Chu Vũ Thần có thể lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình để giúp Đới Tinh Dương thăng tiến, đừng nói là hàn gắn quan hệ, ngay cả việc bắt Đới Tú Tiêu quỳ xuống nhận lỗi, ông ấy cũng cam lòng. 8 giờ dưới tối, Thẩm Tĩnh Vân dưới sự bảo vệ của Mao Khai Lãng và Đường Nghệ đã đến đài truyền hình Indo. Người chủ trì chương trình Nửa Bầu Trời Đồng Dĩnh đã sớm đợi ở hậu trường. Thấy Thẩm Tĩnh Vân, Đồng Dĩnh lập tức tiến lên đón, nói, Thẩm nữ sĩ, vô cùng vinh hạnh khi có thể mời được ngài đến chương trình của chúng tôi. Trước khi phỏng vấn khách mời, Đồng Dĩnh đều sẽ tìm hiểu rõ ràng mọi tình huống của khách mời, trong đó bao gồm cả bối cảnh gia đình. Đồng Dĩnh biết Thẩm Tĩnh Vân có một người cha là phó bộ trưởng và một người chồng là phú hào với tài sản hàng trăm tỷ, dù không thể gọi là hào môn đỉnh cấp, nhưng cũng đã cực kỳ đáng nể rồi. Ngày hôm nay, cô ấy lại nghe nói một chuyện, đại bá của Thẩm Tĩnh Vân là lãnh đạo cấp chính bộ, Tăng Thúc là một vị thiếu tướng thực quyền phái, ba huynh đệ cũng có thể tiến thêm một bước nữa, điều này khiến Đồng Dĩnh làm sao còn dám khinh thường Thẩm Tĩnh Vân dù chỉ nửa điểm. Chào Đồng tỷ, Thẩm Tĩnh Vân mỉm cười bắt tay cô ấy. Đồng Dĩnh quan sát Thẩm Tĩnh Vân một lượt, nói, Thẩm nữ sĩ, ngài là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, không có người thứ hai. Hôm nay Thẩm Tĩnh Vân mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ nhạt, làm nổi bật làn da trắng như tuyết trong suốt của cô ấy. Cổ áo hơi mở rộng, có chút gợi cảm nhưng không mất đi vẻ trang trọng. Phần dưới là một chiếc quần jean ống đứng màu xanh lam, hoàn hảo phác họa đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp của Thẩm Tĩnh Vân. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu trắng mát mẻ, giản dị mà phóng khoáng. Một bộ trang phục như thế này nếu đổi sang một người phụ nữ có vóc dáng bình thường mặc, chắc chắn sẽ không đẹp nổi. Thế nhưng khi mặc lên người Thẩm Tĩnh Vân, lại càng thêm phần tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Thêm vào đó là dung nhan khuynh quốc khuynh thành cùng khí chất dịu dàng, tài trí của cô ấy, quả thực đẹp đến cực điểm. Đồng Dĩnh đã phỏng vấn vô số mỹ nữ minh tinh, không hề khoa trương chút nào, Thẩm Tĩnh Vân tuyệt đối là người đẹp nhất trong số đó. Thẩm Tĩnh Vân mỉm cười nói, Đồng tỷ, lời này của chị tốt nhất đừng truyền ra ngoài. Bằng không, mấy nữ minh tinh kia sẽ tìm chị phiền phức đấy. Đồng Dĩnh lập tức che miệng lại, đùa rằng, may mà không quay lại. Hai người hàn huyên vài câu đơn giản, Đồng Dĩnh dẫn Thẩm Tĩnh Vân đi vào phòng trang điểm số 1. Bên trong có một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi. Thấy hai người phụ nữ đi vào, người phụ nữ trung niên lập tức đứng dậy. Đồng Dĩnh giới thiệu, Thẩm nữ sĩ, đây là Vu Mạn Mạn, thủ tịch thợ trang điểm của đài truyền hình chúng tôi. Chị Mạn Mạn, Thẩm nữ sĩ giao cho chị nhé. Vu Mạn Mạn nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Thẩm Tĩnh Vân, nói, cái này không trang điểm đã đẹp đến mức này rồi, một khi hóa trang, chẳng phải sẽ mê hoặc toàn bộ nam nhân Lam Quốc sao? Đồng Dĩnh cười duyên nói, ý của ta là để Thẩm nữ sĩ lên hình càng đẹp hơn. Thẩm Tĩnh Vân nói, phiền phức chị Mạn Mạn. Vu Mạn Mạn nắm tay Thẩm Tĩnh Vân, nói, không phiền phức. Nước trong sen nở, vẻ đẹp tự nhiên không cần tô điểm. Siêu cấp đại mỹ nữ có nội tại tốt như cô là dễ trang điểm nhất, chỉ cần trang điểm nhẹ là được. Đồng Dĩnh đưa ba tờ giấy cho Thẩm Tĩnh Vân, nói, đây là đề cương chương trình của chúng tôi, ngài xem có chỗ nào không phù hợp thì nói cho tôi trước khi ra sân. Thẩm Tĩnh Vân gật đầu, nói, được rồi, cảm ơn Đồng tỷ. Sau khi Đồng Dĩnh rời đi, Vu Mạn Mạn bắt đầu trang điểm cho Thẩm Tĩnh Vân. Phụ nữ trung niên thích nhất buôn chuyện, Vu Mạn Mạn cũng không ngoại lệ. Suốt 15 phút, cô ấy không ngừng kể về những chuyện thú vị khi trang điểm cho các đại minh tinh. Thẩm Tĩnh Vân cảm thấy rất thú vị, thỉnh thoảng xen vào vài câu, khiến Vu Mạn Mạn nói càng hăng say hơn. Đúng lúc này, cửa phòng trang điểm đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ta ngược lại muốn xem là ai dám cướp phòng trang điểm số 1 của Bạch Thanh Khê chúng tôi. Một người phụ nữ mập mạp vừa nói vừa tùy tiện xông vào. Sau lưng cô ấy là một nam nhân trẻ tuổi vóc dáng thon dài, tướng mạo thanh tú tuấn tú. Ngoài cửa còn có hai bảo tiêu và một nhân viên công tác của đài truyền hình. Ngao Khai Lãng và Đường Nghệ biến sắc mặt, nhanh chóng chặn trước mặt đám người này, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người phụ nữ mập đó. Vu Mạn Mạn khẽ cau đôi lông mày thanh tú, nói nhỏ vào tai Thẩm Tĩnh Vân, nam nhân kia tên là Bạch Thanh Khê, là một tiểu thịt tươi vô cùng nổi tiếng. Người phụ nữ mập đó là Hướng Cần, người đại diện của Bạch Thanh Khê, ngày thường ngang ngược đã quen rồi. Đối với Bạch Thanh Khê, vị diễn viên tiểu thịt tươi gần như nổi tiếng nhất trong 2 năm qua, Thẩm Tĩnh Vân đã nghe danh như sấm bên tai. Không phải vì cậu ta ưu tú đến mức nào, càng không phải vì cậu ta đẹp trai đến mức nào, mà là vì La Hân Hân, bạn thân của Thẩm Tĩnh Vân, đã dùng 4 chữ để đánh giá diễn xuất của cậu ta làm điệu làm bộ. Thẩm Tĩnh Vân vì thế còn đặc biệt lên mạng xem thử phim truyền hình của cậu ta. Quả nhiên, Cô ấy cảm thấy La Hân Hân đánh giá vô cùng chuẩn xác. Xuyên qua khe hở mà Mao Khai Lãng và Đường Nghệ để lại, Thẩm Tĩnh Vân nhìn Bạch Thanh Khê một cái, lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Trên TV, Bạch Thanh Khê dù diễn xuất không tốt, nhưng khuôn mặt vẫn rất ăn ảnh. Nhưng bây giờ xem ra, cậu ta quá gầy, hơn nữa có chút ẻo lả, không hề có chút khí khái nam nhân nào. Thẩm Tĩnh Vân cảm thấy cậu ta còn không đẹp trai bằng chồng mình. Hướng Cần không chịu nổi ánh mắt lạnh như băng của Mao Khai Lãng và Đường Nghệ, không khỏi lùi lại một bước vì sợ hãi. Dường như cảm thấy mình có chút mất mặt, Hướng Cần lại ưỡn ngực, ngoài mạnh trong yếu nói, các người là ai? Tại sao lại muốn cướp phòng trang điểm của chúng tôi? Thẩm Tĩnh Vân hỏi, chị Mạn Mạn, phòng trang điểm này là của người ta sao? Vu Mạn Mạn giải thích, Bạch Tiên Sinh tham gia một chương trình game show ca hát vượt giới. Chương trình sẽ phát sóng lúc 9:50, theo quy định của đài truyền hình, nghệ sĩ thường trang điểm trước 50 phút, mà bây giờ còn 20 phút nữa là 9 giờ. Thẩm Tĩnh Vân ồ một tiếng, nói, vậy thì không thể tính là ta đoạt hắn phòng trang điểm, đúng không? Vu Mạn Mạn nói, đúng vậy. Hai người một hỏi một đáp, tất cả mọi người đều nghe thấy. Hướng Cần giận đùng đùng nói, vì hiệu quả chương trình, chúng tôi trang điểm trước 20 phút, có vấn đề gì sao? Vu Mạn Mạn, cô có phải không muốn làm nữa không? Vu Mạn Mạn dứt khoát nói, đúng vậy, ta đã sớm không muốn làm rồi. Cô cứ bảo đài trưởng sa thải ta đi. Cô, Hướng Cần lập tức bị chọc cho á khẩu không trả lời được. Hóa ra Vu Mạn Mạn đã làm việc tại đài truyền hình Indo 20 năm, bối cảnh thâm hậu, thuộc hàng nguyên lão trong số các nguyên lão. Bạch Thanh Khê dù rất nổi tiếng, nhưng muốn đài truyền hình sa thải Vu Mạn Mạn thì tuyệt đối không thể nào. Cái kia nữ nghệ sĩ đang trang điểm nghe cho rõ đây. Bây giờ cô nhường phòng trang điểm ra, chúng ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Hướng Cần vừa nói vừa muốn xông tới, xem cái kia nữ nghệ sĩ đang trang điểm rốt cuộc là ai. Nào ngừng Mao Khai Lãng cùng Đường Nghệ căn bản không cho nàng tới gần, trực tiếp chặn nàng ở bên ngoài. Thẩm Tĩnh Vân căn bản không muốn để ý cái này người phụ nữ ngang ngược quá đáng, dứt khoát nhắm mắt lại. Vu Mạn Mạn trong lòng thầm bội phục, vị phu nhân hào môn này không chỉ có tài có sắc, định lực cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Nếu là mình, đã sớm chửi ầm lên với cái này con mốc Hướng Cần rồi. Một người đại diện của minh tinh cũng dám lớn tiếng quát tháo với một vị phu nhân phú hào giá trị bản thân mấy trăm ức, quả thực là không biết sống chết. Này, ta mẹ nó đang nói chuyện với cô đấy, cô có nghe không hả? Đừng mẹ nó giả chết với ta đang nói với cô đấy. Ngoá, cô còn giả vờ cao ngạo, giả vờ nghiện à, đúng không? Cô cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta là ai? Toàn bộ giới giải trí, người nào dám đối đầu với chúng ta, còn chưa xuất hiện đâu. Chết tiệt, tiện nhân, cô, Hướng Cần lời còn chưa nói xong, Đường Nghệ liền tiến lên hung hăng cho nàng một bạt tai, trực tiếp đánh nàng xoay một vòng tại chỗ, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Còn dám nói tục, ta cắt đầu lưỡi của cô, Đường Nghệ lạnh lùng nói. Hướng Cần ôm mặt, có chút ngơ ngác, làm người đại diện nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị người ta tát đấy. Bạch Thanh Khê cuối cùng cũng mở miệng, đây chính là thái độ của đài truyền hình Indo các người đối với chúng ta sao? Có tin ta sẽ công bố chuyện hôm nay ra ngoài không? Đài truyền hình Indo các người sẽ bị vô số người hâm mộ chửi rủa lên đầu đề. Quả thực quá đáng, Bạch Tiên Sinh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Một người đàn ông mặc âu phục đeo kính đi tới. Cái này người đàn ông mặc âu phục là phó đạo diễn Trương Quang của chương trình Khóa Giới Ca Hoàng, phụ trách tất cả phục trang, hóa trang và đạo cụ của các minh tinh. Bạch Thanh Khê sở dĩ nói những lời vừa rồi, trên thực tế chính là nói cho Trương Quang nghe. Hướng Cần chỉ vào dấu bàn tay trên mặt, nói, Trương Tổng, bọn họ không những cướp phòng trang điểm của chúng ta, còn đánh ta một cái. Nếu như tổ chương trình không cho chúng ta một lời giải thích, chuyện này tuyệt đối sẽ không xong đâu. Trương Quang biến sắc mặt, nói, ai đánh? Hướng Cần chỉ vào Đường Nghệ, nói, nàng. Trương Quang quan sát Đường Nghệ một lượt, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ. Mặt không chút biểu cảm, ánh mắt như đao, người phụ nữ này tựa hồ không phải người bình thường. Cô hẳn không phải người của đài truyền hình chúng ta chứ? Trương Quang hỏi dò, Đường Nghệ lạnh lùng liếc nhìn hắn, không có phản ứng hắn. Trương Quang lắc lắc thân thể. Nhìn thấy Vu Mạn Mạn đang trang điểm cho một cô gái, nói, chị Mạn Mạn, chị đang trang điểm cho ai vậy? Tối nay chị hình như không có công việc mà. Vu Mạn Mạn nói, thẩm nữ sĩ là khách quý mà tổ chuyên mục Nửa Bầu Trời của chúng ta rất vất vả mới mời được, anh tranh thủ dẫn bọn họ ra ngoài đi. Yên tâm, trước 9 giờ, chúng ta khẳng định sẽ hoàn thành, sẽ không làm chậm trễ công việc của tổ chương trình cấp anh đâu. Trương Quang hỏi, vị thẩm nữ sĩ nào? Vu Mạn Mạn nói, cái này không liên quan đến anh chỉ cần biết là một vị khách quý là được rồi. Bạch Thanh Khê cất cao giọng nói, ta không cần biết nàng có phải khách quý của đài các người hay không, nếu đánh người, thì phải chịu nhận lỗi. Trương Quang phù họa theo, đúng vậy, chị Mạn Mạn, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không nên đánh người chứ. Vu Mạn Mạn nhìn Thẩm Tĩnh Vân một cái, Thẩm Tĩnh Vân vẫn nhắm mắt lại, cứ như không nghe thấy bọn họ vậy. Quả thật là đồ bình tĩnh. Ta để Đồng Dĩnh tới, các người nói chuyện với nàng đi. Vô Mạn Mạn trực tiếp gọi điện thoại cho Đồng Dĩnh. Rất nhanh, Đồng Dĩnh chạy tới. Vừa vặn Thẩm Tĩnh Vân cũng trang điểm xong. Thẩm Tĩnh Vân mở to mắt, nhìn vào gương mấy lần, giơ món tay cái lên với Vu Mạn Mạn, nói, chị Mạn Mạn, kỹ thuật của chị thật tuyệt. Bất cứ chuyện gì cũng phải có chừng mực, trang điểm cũng vậy. Đậm không được, nhạt cũng không được, mà Vu Mạn Mạn đã làm được ba chữ vừa vặn này. Đồng Dĩnh hỏi, Tiểu Trương, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Quang kể tóm tắt sự việc. Đồng Dĩnh liếc nhìn dấu bàn tay trên mặt Hướng Cần, nhìn về phía Đường Nghệ, hỏi, tại sao lại đánh nàng? Đường Nghệ nói, nàng mắng Thẩm nữ sĩ. Đồng Dĩnh lộ ra vẻ mặt đã hiểu, nói, cô Hướng, cô vì sao lại mắng Thẩm nữ sĩ? Hướng Cần còn chưa nói gì, Bạch Thanh Khê nhịn không được, nói, nàng cướp phòng trang điểm của ta, còn không chịu nhường lại. Chị Hướng nhịn không được mắng hai câu, có vấn đề gì sao? Đồng Dĩnh liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nói, Bạch tiên sinh, trước 9 giờ, cái này phòng trang điểm là của tổ chuyên mục nửa bầu trời của chúng ta. Cũng có nghĩa là, các người muốn cưỡng đoạt phòng trang điểm, còn dùng lời lẽ thô tục, nhục mạ người khác. Ta có thể hiểu như vậy không? Bạch Thanh Khê mím môi, nói, từ khi quay chương trình đến nay, ta vẫn luôn dùng cái này phòng trang điểm. Đồng Dĩnh bật cười, nói, cô dùng thì là của cô à, Bạch tiên sinh, không cần biết cô dùng bao nhiêu lần, nó đều là địa điểm của đài truyền hình Indo, không có quan hệ sở hữu với cô. Bạch Thanh Khê tức giận đến đỏ bừng mặt, nói, người chủ trì của đài truyền hình Indo các người chính là ức hiếp người như vậy sao? Ta không quay nữa, Đồng Dĩnh lạnh lùng nói, cô yên tâm. Ta chủ trì nửa bầu trời vĩnh viễn sẽ không mời cô. Còn về những chương trình khác, không liên quan gì đến ta, cô muốn quay thì quay, không muốn thì thôi. Quá vô lý, hèn chi trong giới đều nói rất nhiều tiểu thịt tươi không có chút nào nghệ thuật đức, chẳng những thường xuyên khoe mẽ hàng hiệu, hơn nữa chỉ cần hơi không vừa ý là bỏ gánh không làm. Bây giờ thấy hành động của Bạch Thanh Khê, Đồng Dĩnh xem như đã được lĩnh giáo sự vô liêm sỉ của bọn họ. Trương Quang vội vàng ra mặt hòa giải, nói chuyện hôm nay đều là do ta trước đó không liên hệ tốt. Chị Đồng, Tiểu Bạch, mọi người bớt giận đi. Bạch Thanh Khê nghiêm nghị nói, cơn giận này ta không thể nuốt trôi. Cái kia người phụ nữ cướp phòng trang điểm của ta nhất định phải xin lỗi ta, xin lỗi chị Hướng. Đồng Dĩnh nhìn về phía Thẩm Tĩnh Vân, phát hiện nàng chỉ là thanh tú động lòng người đứng ở đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không hề lộ ra nửa điểm biểu cảm, cho người ta một cảm giác cao thâm khó dò. Bạch tiên sinh, đừng có nằm mơ. Trương Quang, chương trình của ta sắp bắt đầu rồi, không rảnh ở đây nói nhảm. Đã là nghệ sĩ của tổ chương trình các anh gây chuyện. Vậy thì tự các anh xử lý cho tốt đi. Nói xong, Đồng Dĩnh nói, Thẩm nữ sĩ, chúng ta đi thôi. Được, Thẩm Tĩnh Vân đáp một tiếng, đi theo sau Đồng Dĩnh, đi ra ngoài. Bạch Thanh Khê, Hướng Cần, Trương Quang cuối cùng cũng nhìn rõ tướng mạo của Thẩm Tĩnh Vân. Xinh đẹp như tiên, cả ba người đều bật ra từ này trong đầu. Chờ một chút, Bạch Thanh Khê nhân vật đưa ra hai tay, đem Đồng Dĩnh cùng Thẩm Tĩnh Vân ngăn lại. Đồng Dĩnh nổi giận nói, người biết chậm trễ chúng ta tiết mục phát sóng sẽ gây ra bao nhiêu nhiễu loạn sao? Bạch Thanh Khê nhân vật một mặt si mê nhìn về phía Thẩm Tĩnh Vân, nói, chỉ cần Thẩm nữ sĩ đáp ứng tiết mục kết thúc phía sau cùng ta ăn khuya, hôm nay chuyện này liền cho qua. Tất cả mọi người là người trưởng thành, ăn khuya ý tứ, tự nhiên đều vô cùng rõ ràng. Thẩm Tĩnh Vân cuối cùng mở miệng nói chuyện, ngươi là cây thá gì, có tư cách gì mời ta ăn cơm. Đối với như thế một cái hỗn đàn nghệ sĩ, Thẩm Tĩnh Vân mới sẽ không khách khí với hắn. Dùng Tô Dương nhân vật chung mà nói, nếu có người tại trước mặt chúng ta đùa nghịch cao ngạo. Vậy ngươi liền phải biểu hiện cao hơn bọn họ ngạo. Bạch Thanh Khê nhân vật tự cho là đúng cái hồng thấu nửa bầu trời siêu cấp đại minh tinh, đã cảm thấy chính mình ngầu không được. Có thể Thẩm Tĩnh Vân căn bản là không có đem hắn để vào mắt, thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn nói với hắn. Xin lỗi, ăn khuya, thật đúng là không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Bạch Thanh Khê nhân vật cảm giác chính mình mất mặt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trương nhân vật đạo, hôm nay có nàng không có ta không có nàng. Thẩm Tĩnh Vân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Quay đầu hỏi, Đồng tỷ, giới giải trí nghệ sĩ đều là loại này tố chất sao? Đồng Dĩnh lắc đầu, nói, đây là ta gặp phải cái thứ nhất. Đúng lúc này, Yên Đô đài truyền hình phó đài trưởng Tào Vĩ Thành đi đến, nói, Tiểu Dĩnh, cái này đều mấy giờ rồi? Như thế nào còn không đi trường quay truyền hình? Tào Vĩ Thành là Đồng Dĩnh thân tỷ phu, quan hệ tự nhiên là không thể nói. Đồng Dĩnh nói, Tào đài trưởng, ta lúc đầu muốn mang Thẩm nữ sĩ đi trường quay truyền hình, có thể cái này Bạch Thanh Khê nhân vật không cho chúng ta đi. Bạch Thanh Khê nhân vật hiển nhiên cũng nhận biết Tào Vĩ Thành, nói, Tào đài trưởng, ngài tới thật đúng lúc, mời ngài cho ta phân xử thử. Có chuyện tiết mục kết thúc về sau lại nói, Tào Vĩ Thành thuận miệng ứng phó một câu, đưa ánh mắt đặt ở Thẩm Tĩnh Vân trên thân, trong con ngươi hiện lên một tia kinh diễm, nói, Tiểu Dĩnh, vị này liền là Thẩm nữ sĩ sao? Đồng Dĩnh gật gật đầu, nói, đúng, Thẩm nữ sĩ, đây là chúng ta phó đài trưởng Tào Vĩ Thành. Thẩm Tĩnh Vân lên tiếng chào. Tào đài trưởng, ngài tốt, rất hân hạnh được biết ngài. Thẩm nữ sĩ, ta cũng rất hân hạnh được biết ngài. Ha ha, có thể mời đến ngài tới tham gia chúng ta Indo đài truyền hình thăm hỏi tiết mục là vinh hạnh của chúng ta. Ta dựa vào, lời này vừa ra tới, Bạch Thanh Khê nhân vật, Trương Quang nhân vật, Hướng Cần nhân vật, đám người toàn bộ đều bối rối. Có thể làm cho một vị đài truyền hình phó đài trưởng nói ra như vậy khiêm tốn mà nói, cái này đẹp tới cực điểm, nữ nhân đến cùng là thân phận gì? Bạch Thanh Khê nhân vật cùng Hướng Cần nhân vật nhìn nhau, đều lộ ra một vệt sầu lo. Chính mình lần này tựa hồ là đá trúng thiết bản. Tào đài trưởng khách khí, đơn giản hàn huyên hai câu, Thẩm Tĩnh Vân liền đi theo Đồng Dĩnh rời đi. Đi đến Bạch Thanh Khê nhân vật bên cạnh lúc, Thẩm Tĩnh Vân cố ý dừng bước lại, dùng một loại cực độ cao ngạo ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bạch Thanh Khê nhân vật giật nảy mình, mau đem đầu chuyển đến một bên. Thẩm Tĩnh Vân vừa đi, Hướng Cần nhân vật lập tức hỏi, Tào đài trưởng, vị này thẩm nữ sĩ rốt cuộc là ai? Tào Vĩ Thành thản nhiên nói, trượng phu của nàng là giá trị bản thân mấy trăm ức siêu cấp đại lão, đại bá là chính bộ cấp quan viên, phụ thân là phó bộ cấp quan viên, thúc thúc là quân đội tướng quân. Nhân ra một câu, ta cái này cái gọi là phó đài trưởng liền phải lập tức nghỉ việc. Các ngươi không có chuyện gì, trêu chọc nàng làm cái gì? Không phải liền là một cái phòng trang điểm sao? Đổi một cái có thể chết nha. Ừng ực, Hướng Cần nhân vật khó khăn nuốt nước miếng một cái. Bạch Thanh Khê nhân vật càng là đặt mông ngồi ở trên ghế, lẩm bẩm nói, xong. Có khả năng một câu để một vị phó đài trưởng nghỉ việc, vậy đối phó hắn cái này nho nhỏ minh tinh, chẳng phải là càng thêm đơn giản. Tào Vĩ Thành nói, ta nhìn vị này thẩm nữ sĩ không phải không giảng đạo lý người. Đợi đến thăm hỏi tiết mục kết thúc, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian đi chịu nhận lỗi. Bằng không, đừng nói các ngươi, làm không tốt, các ngươi công ty đều sẽ bị liên lụy. Hướng Cần nhân vật liên tục không ngừng gật đầu, nói, chúng ta nhất định đi xin lỗi. Bên kia, Đồng Dĩnh hướng Thẩm Tĩnh Vân nói một tiếng xin lỗi. Chuyện này cùng Đồng Dĩnh không có bất cứ quan hệ nào, Thẩm Tĩnh Vân đương nhiên sẽ không trách nàng. Rất nhanh, 120 vị người xem đi vào trường quay truyền hình. Nửa bầu trời thăm hỏi tiết mục chính thức bắt đầu. Đồng Dĩnh đầu tiên là nói vài câu quảng cáo từ, sau đó trọng điểm giải thích một cái Harry Potter và hòn đá phù thủy tên sách trên phim Anh tại Âu Mỹ khu vực tiêu thụ tình huống, cuối cùng mời ra Thẩm Tĩnh Vân. Tại toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Thẩm Tĩnh Vân mỉm cười đi lên sân khấu. Hoa, wow, thật xinh đẹp, nữ thần bên trong nữ thần. Hiện trường người xem nhộn nhịp phát ra kinh hô, tiếng vỗ tay tùy theo càng thêm nhiệt liệt. Bên trong tứ hợp viện, Tiểu Nguyệt Nguyệt một bên vỗ tay, một bên nhảy hô, ba ba, mau nhìn, là mụ mụ. Chu Vũ Thần đem nàng ôm, thả tới trên đùi của mình, nói, nhìn thấy, là mụ mụ. Tô Dương nhân vật trung ca ngợi nói, biểu tẩu thật sự là quá đẹp. Ta một cái nữ nhân đều muốn thích nàng. Chu Tình gật gật đầu, nói, ngày mai ta cũng đi mua cùng tẩu tử cùng khoản áo sơ mi cùng quần jean. Hai nữ hôm nay tại các đại nổi danh trung tâm thương mại đi dạo một ngày, bao lớn bao nhỏ mua dòng giã một xe. Nếu không phải buổi tối có Thẩm Tĩnh Vân thăm hỏi, hai nữ sợ rằng còn ở bên ngoài chơi đây. Chu Vũ Thần nhìn thoáng qua Chu Tình, nói, học đòi một cách vụng về. Chu Tình đứng lên, bất mãn nói, thân hình của ta cũng không thể so tẩu tử kém, có tốt hay không? Chu Vũ Thần qua loa nói, là, ngươi lợi hại. Chu Tình đối Chu Vũ Thần thái độ rất là nổi nóng, cầm lấy một cái gối ôm đánh qua, không nghĩ tới bị Tiểu Nguyệt Nguyệt cho tiếp nhận. Ha, Tiểu Nguyệt Nguyệt đắc ý cười to. Chu Tình cũng không nhịn được bật cười. Trường quay truyền hình bên trong, Đồng Dĩnh mời Thẩm Tĩnh Vân ngồi xuống, đối với dưới đài người xem, nói, ta đã hiểu, vừa vặn tiếng vỗ tay có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là lễ phép tính tiếng vỗ tay, đoạn thứ hai mới là phát ra từ nội tâm tiếng vỗ tay. Đặc biệt là những cái kia các đại lão ra, đập tay đều đỏ a, ha. Tất cả mọi người một trận cười to. Đồng Dĩnh nói, kỳ thật ta có thể hiểu được. Ở phía sau đài nhìn thấy thẩm nữ sĩ thời điểm, ta một cái nữ nhân đều bị nàng dung nhan tuyệt mỹ cho chấn nhiếp, chớ nói chi là các ngươi những này xú nam nhân. Ha, trường quay truyền hình tiếng cười càng lớn. Thẩm Tĩnh Vân nói, Đồng tỷ, ngài cũng đừng lại khen ta. Lại khoa trương đi xuống, ta liền muốn ngồi không yên. Ngài có thể ngàn vạn đến ngồi lại, ta còn trông chờ ngài cho ta thăm hỏi tiết mục tăng lên tỷ lệ người xem đây. Đơn giản giờ mấy trò đùa, Đồng Dĩnh nhẹ nhõm mở ra cục diện, để không khí hiện trường trở nên lửa nóng. Trở lại chuyện chính, ta vừa rồi đã giới thiệu qua. Thẩm nữ sĩ sáng tác ma huyễn tiểu thuyết Harry Potter và hòn đá phù thủy tên sách trên phim Anh tại Âu Mỹ khu vực lấy được đặc biệt tốt thành tích. Tính đến nước ngoài ngày hôm qua 24 điểm, Harry Potter và hòn đá phù thủy tên sách trên phim Anh lượng tiêu thụ đột phá 400 vạn sách, trước thời hạn hơn 7 tháng khóa chặt năm nay toàn cầu nhất bán chạy sách vừa quán quân vị trí. Thẩm nữ sĩ, ngài tại viết Harry Potter và hòn đá phù thủy tên sách trên phim Anh phía trước, có nghĩ qua bộ tiểu thuyết này sẽ lấy được tốt như vậy thành tích sao? Thẩm Tĩnh Vân nói, đầu tiên ta cần tuyên bố một cái, Harry Potter series tiểu thuyết cũng không phải là ta sáng tác, nói xác thực hơn hẳn là ta chỉnh lý lại. Ngài lời này là có ý gì? Cốt truyện của Harry Potter đến từ chồng của ta chỉ là phụ trách chỉnh lý câu chuyện trong đầu hắn thành văn tự. Lúc đầu ta muốn đặt tên hắn vào cột tác giả, nhưng hắn không đồng ý, cũng chính là nói, đây là tác phẩm ngài và chồng ngài hợp tác hoàn thành, đúng không? Đúng, tác phẩm bán chạy như vậy, khẳng định sẽ có không ít lợi ích. Đã là các ngươi hợp tác hoàn thành, vậy lợi ích này chia thế nào? Thẩm Tĩnh Vân sững sờ, nói, chúng ta là vợ chồng, không cần phân chia gì cả. Đồng Dĩnh cười, nói, đúng thế, các ngươi là vợ chồng, còn cần phải phân chia Harry Potter là sườn truyện do ai viết, phần chính do ai viết sao? Thẩm Tĩnh Vân mỉm cười nói, thì ra ngài đợi tôi ở đây, xem ra ta phải cẩn thận một chút, không thể rơi vào cạm bẫy ngôn từ của ngài. Đồng Dĩnh lông mày nhíu lại, nói, ta cũng có vấn đề sẽ trực tiếp hỏi, sẽ không làm cách kiểu vòng vo. Đúng, vừa rồi ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Thẩm Tĩnh Vân nói thật, ta đối với Harry Potter và hòn đá phù thủy không có quá nhiều lòng tin, nhưng lão công ta sau khi nghe các em học sinh tiểu học bàn tán, vô cùng tin tưởng. Thế là chúng ta đi một chuyến Đăng Tháp Quốc, tốn không ít tiền để tuyên truyền, nhờ đó mới có được thành tích như bây giờ. Nghe nói Warner Bros. Pictures, một trong 8 công ty điện ảnh lớn của Hollywood, muốn đầu tư 200 triệu đô la để quay phim Harry Potter và hòn đá phù thủy, đây là thật sao? Vấn đề này vừa được đưa ra, toàn bộ mọi người có mặt đều nhìn về phía Thẩm Tĩnh Vân. Là thật, bất quá, trong đó có 100 triệu đô la là lão công ta đầu tư. Hiện tại bọn họ đang làm công tác chuẩn bị trước khi quay phim. Thẩm Tĩnh Vân trả lời đưa tới toàn trường người xem khiếp sợ. Thật hay giả, 200 triệu đô la để quay một bộ tiểu thuyết ma huyễn của một tác giả Lam Quốc, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Harry Potter và hòn đá phù thủy rốt cuộc viết cái gì, làm sao sẽ đạt được thành công lớn như vậy? Nữ thần quả nhiên đều là hoa đã có chủ. Không biết nàng gả cho đại gia béo ú nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, Đồng Dĩnh tiếp tục nói, ta còn nghe nói loạt tiểu thuyết Harry Potter tổng cộng có 8 bộ, bộ thứ 2 Harry Potter và phòng chứa bí mật sắp sửa xuất bản tại khu vực Âu Mỹ, đúng không? Đúng, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đi một chuyến Đăng Tháp Quốc tổ chức buổi họp báo ra mắt sách mới Harry Potter và phòng chứa bí mật. Trong nước vì sao đến bây giờ vẫn chưa được xuất bản? Là vì ngài viết bằng tiếng Anh sao? Không phải, tiếng Anh của ta còn chưa đạt đến trình độ đó. Mà thật ra là trước có bản tiếng Hán, sau đó tìm một vị giáo viên vô cùng giỏi phiên dịch thành bản tiếng Anh. Sở dĩ không xuất bản và phát hành tại quốc gia ta, là vì đây là một bộ câu chuyện ma huyễn phương Tây từ đầu đến cuối, tại Lam Quốc chúng ta có chút không hợp với thị hiếu. Hiện tại vì sao không sợ không hợp với thị hiếu nữa? Bởi vì chúng ta kiếm được tiền từ khu vực Âu Mỹ, cho dù tại Lam Quốc bán không tốt, cũng không sao cả. Đồng Dĩnh nghe xong, lập tức giờ khóc giờ cười, nói, không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Thẩm nữ sĩ, ngài quả thật quá thẳng thắn một chút. Thẩm Tĩnh Vân ý cười xinh đẹp, nói, ta là khán giả trung thành của chuyên mục phỏng vấn nửa bầu trời, gần như kỳ nào cũng xem. Vấn đề của ngài rất sắc sảo, cũng rất thông minh, nhìn người khác trả lời thật thú vị, nhưng thật đến lượt mình, ta liền có chút sợ hãi. Thế là ta hỏi lão công ta, làm sao bây giờ? Lão công ta chỉ trả lời một câu, hắn nói cực độ thẳng thắn chính là không gì không thể phá vỡ. Cho nên, dù ngài hỏi tôi điều gì, ta đều sẽ cho ngài một câu trả lời chân thật. Để ngài không thể lợi dụng. Ha, ba, hiện trường khán giả nhộn nhịp vỗ tay. Đồng Dĩnh cười nói, vậy ta cũng phải thử một chút ngài rốt cuộc có thể hay không thẳng thắn đối mặt tất cả. Ngài cho rằng Harry Potter và hòn đá phù thủy cùng sắp xuất bản Harry Potter và phòng chứa bí mật có thể hay không đột phá 30 triệu bản sách. Ta đối với điều này rất có lòng tin. Ngài cảm thấy chính mình là tác giả tiểu thuyết ma huyễn ưu tú nhất sao? Không, tác phẩm bán chạy hay không và tác giả có ưu tú hay không không có chút liên quan nào. Hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu như bản tiếng Hán của Harry Potter và hòn đá phù thủy tại Lam Quốc bán không tệ, như vậy ngài xưng ta là tác giả tiểu thuyết bán chạy thế giới. Ta cảm thấy chính mình xứng đáng, bởi vì quyển sách này xác thực bán chạy toàn thế giới. Nhưng nếu như ngài xưng ta là tác giả tiểu thuyết ma huyễn ưu tú nhất trên thế giới, vậy ta khẳng định không dám nhận. Đừng nói ưu tú nhất, ngay cả hai chữ ưu tú này, ta đều phải cẩn thận nghĩ một hồi. Bởi vì Harry Potter và hòn đá phù thủy là do lão công ta lên sườn truyện. Ta viết nội dung, cùng với đội ngũ phiên dịch tiếng Anh của thầy Trương cùng nhau hoàn thành, bản thân tôi nhận lấy thì thật ngại. Ngài quá khiêm tốn, mọi người có thể phát hiện, từ tiết mục vừa bắt đầu, thẩm nữ sĩ đã nhiều lần nhắc đến chồng của cô ấy. Mọi người biết chồng thẩm nữ sĩ là ai chăng? Đám người cùng nhau lắc đầu. Đồng Dĩnh nói, hắn chính là ông Chu Vũ Thần, người khởi nghiệp trẻ tuổi nhất trong tiệc tối trao giải 10 doanh nhân khởi nghiệp trẻ tuổi xuất sắc do Dương Thị tổ chức đêm qua. Hai người còn có một cô con gái 4 tuổi, vô cùng đáng yêu. Thẩm nữ sĩ, ngài và Chu tiên sinh quen biết nhau như thế nào? Xin lỗi, câu chuyện của chúng ta vô cùng kịch tính, giống như rất nhiều tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết, không tiện công khai. Vậy ngài cùng hắn xác định mối quan hệ thời điểm, hắn có lẽ còn chưa thành công như bây giờ, đúng không? Đúng, tha thứ ta nói thẳng, Chu tiên sinh khí chất phi phàm, nhưng ngoại hình bình thường. Mà ngài lại là nữ thần cao quý, làm sao sẽ thích một người như vậy đâu? Ai cũng muốn tìm một người chồng đẹp trai hoặc một người vợ xinh đẹp, điều này không có gì đáng trách. Nhưng ta biết rằng dù cho chồng bạn có đẹp trai đến mấy hoặc vợ bạn có xinh đẹp đến mấy, sau khi ở bên nhau lâu dài, đều sẽ sinh ra sự nhàm chán về ngoại hình. Mẹ ta đã từng nói, chân chính có khả năng đi đến điểm cuối của cuộc đời nhất định là loại vợ chồng có trách nhiệm với gia đình, hiểu được tôn trọng lẫn nhau và bao dung lẫn nhau, ta cảm thấy bà ấy nói rất đúng. Mà lão công ta ngoại trừ ngoại hình bình thường ra, tất cả mọi thứ gần như hoàn hảo. Có thể nói rõ cụ thể hơn một chút sao? Lão công ta là một vị thiên tài trong các thiên tài, có khả năng xem qua là nhớ. Dù học gì cũng nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Theo tôi được biết, hắn tinh thông nghệ thuật nấu ăn, võ công, thư pháp, nghiên cứu và phát triển game, nghiên cứu và phát triển chip, kỹ thuật phần mềm, tài chính đầu tư, kỹ thuật vô tuyến điện, nghiên cứu và phát triển pin điện thoại, nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái các loại. Trong thư phòng của hắn, có gần 700 cuốn sách vở, liên quan đến hơn 10 lĩnh vực, hắn chẳng những có thể đọc lầu lầu, hơn nữa có thể vận dụng linh hoạt. Thế nhưng những năng lực này chỉ có thể chứng minh hắn là một người vô cùng ưu tú, không đủ để cho ta thích hắn. Điều chân chính lay động tôi là tính cách và tinh thần trách nhiệm của hắn. Tại thời điểm mới khởi nghiệp, lão công ta lợi dụng thị trường tài chính kiếm được không ít tiền, nhưng hắn không thể chắc chắn tương lai mình cũng sẽ thành công. Thế là hắn lấy ra 1 tỷ, chạy đến Hồng Kông, làm một cái quỹ ủy thác cho con gái. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.